Chương 821, chấm dứt công giả tràng. Trống rỗng trong đại sảnh, Long Trần ở ngực bị đánh xuyên, toàn thân cơ hồ bị đánh tan, cánh tay trên đùi, xương cốt lộ ra ngoài, mười phần dọa người. Nhưng là Long Trần trường kiếm trong tay, lại đâm xuyên qua cái thân ảnh kia đầu lâu, đây là Long Trần một lần cuối cùng dựa vào hai bại đều vong chiêu số, đổi lấy kết quả. Bành cái thân ảnh kia sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn, sau cùng vậy mà tạo thành một chùm quang mang. Bắn ở phía xa trên vách đá, cái kia trên vách đá vô số đường vân sáng lên, xuất hiện một đạo cửa đá. Phù phù, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất. Một trận chiến này quá hung hiểm, bây giờ đánh chết cái thân ảnh kia về sau, Long Trần lập tức ngã trên mặt đất, toàn thân gần như hư thoát. Long Trần không chỉ không có vận chuyển đại phạm thiên kinh, cũng không có vận chuyển thần hoàng chiến thân, thậm chí hắn đều không có sử dụng hỗn độn châu chữa trị năng lực, cứ như vậy tới liều mạng. Lúc này Long Trần mới bắt đầu chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, vô tận sinh mệnh chi lực, chảy nhập thể nội, cơ hồ bị đập nát thân thể bắt đầu chậm rãi khép lại. Long Trần trên khóe miệng hiện lên một vệt tự giễu cười khổ, ta vẫn là thật là ngu xuẩn. Chính mình cùng chính mình phân cao thấp, bất quá dạng này cũng tốt, lần nữa đã chứng minh lý luận của ta là đúng. Người lực lượng trên lý luận mức độ lớn nhất có thể phát huy 100%, nhưng là để ý chí lực khống chế dưới. Là có thể phát huy vượt qua bản thân cực hạn lực lượng. Lần trước tại tiêu tộc giúp Tiêu Phi tấn thăng thời điểm, Long Trần thì giảng thuật qua cái này lý luận, mà lần này gặp phải tình huống, vừa lúc là nghiệm chứng hắn lý luận thời điểm. Nếu như lúc này Long Trần chính mình cũng rút lui, như vậy sẽ đối với lòng tin của hắn tạo thành đả kích thật lớn. Chính mình thổi qua ngưu bức, cũng không dám đi thực hành, cái kia còn nói gì tín ngưỡng. Cho nên biết rõ vô cùng ngu xuẩn. Nhưng là Long Trần cuối cùng vẫn lựa chọn dùng nhìn qua cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí khiến người ta khịt mũi coi thường phương thức, đi khiêu chiến sinh mệnh cực hạn. Thế mà, hắn thành công, tại hắn thành công đánh chết một cái mạnh hơn mình chính mình lúc, tâm cảnh của hắn lập tức biến đến càng thêm sáng suốt, đây là một loại tâm cảnh tăng lên, đối với Long Trần ngày sau tu hành chỗ tốt, không cách nào nói rõ. Còn tốt đến từ linh giới quái thụ đầy đủ ra sức, thân thể đều bị đánh nát. Vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ, mà lại chỉ tiêu hao 1/3 sinh mệnh lực mà thôi. Long Trần nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong, những cái kia có chút uể oải đại thụ, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều, quả nhiên là mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Những thứ này đến từ linh giới quái thụ, sinh mệnh lực tràn đầy dọa người, hắn hiện tại, thân thể càng ngày càng cường đại, sẽ không tùy tiện bị thương, nhưng là một khi bị thương, tiêu hao sinh mệnh lực cũng cực kỳ kinh người. Được rồi, đầu này tìm địa kim chu vương thi thể, cũng không cần, Long Trần suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là đem cái này trân quý tìm địa kim chu vương thi thể, trực tiếp ném ở trung tâm hắc thổ phía trên, để nó hóa thành chất dinh dưỡng đi tẩm bổ những cây to kia. Tuy nhiên tìm địa kim chu vương trên thân, có rất nhiều nơi đều là bảo bối, nhưng là đối với hiện tại Long Trần tới nói, còn là sống mệnh lực tới càng thêm lợi ích thực tế. Theo tìm địa kim chu vương hòa tan tại hắc thổ bên trong, vô tận sinh mệnh lực bị đất đai hấp thu, những cái kia bởi vì tiêu hao sinh mệnh lực mà biến đến uể oải suy sụp đại thụ, bắt đầu biến đến vui vẻ phồn vinh, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ bất quá nơi này đại thụ nhiều lắm, chia đều tìm địa kim chu vương chất dinh dưỡng, cũng chỉ là cất cao 1/3 mà thôi, cách chúng nó hoàn toàn lớn lên còn cần thời gian nhất định. Nhìn đến những thứ này đại thụ, cũng không có sinh trưởng quá nhiều, Long Trần không lo ngược lại còn mừng. Những cây to này đều là tồn trữ sinh mệnh lực vật chứa càng lớn, đối Long Trần thì càng có lợi. Lại nghỉ ngơi một chút, thân thể tuy nhiên khôi phục, nhưng là Long Trần còn không có theo cái kia kinh tâm động phách đại chiến bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Long Trần tại chiến đấu thời điểm, lợi dụng một loại tự mình thôi miên chi thuật, đem đối phương tưởng tượng thành chính mình tu hành đường ràng buộc, nếu như không giết hắn, hắn thì không cách nào trưởng thành, trở thành cường giả. Không cách nào trở thành cường giả, thì không cách nào đi tìm cha mẹ ruột, càng không cách nào vì chính mình báo thù, tìm tới bức hại chính mình hung thủ, mà lại trong tương lai vô số đại chiến bên trong, huynh đệ nguyên một đám chết đi, hồng nhan nguyên một đám vẫn lạc, trong lòng của hắn tràn ngập thẳng tiến không lùi chiến ý, cho nên chiêu chiêu liều mạng. Thế nhưng là Long Trần lại không phải là đồ ngốc. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm yêu quý tính mạng của mình, hắn cần phải bảo vệ rất nhiều. Cho nên kịch chiến sau đó, Long Trần cảm giác thân thể đều có chút không tự chủ được phát run, thời điểm chiến đấu không sợ, nhưng là nghĩ mà sợ bóng mờ vẫn là rất cường đại. Dù sao mấy ngàn nhận, mỗi một chiêu đều là cùng tử thần gặp thoáng qua, đổi ai cũng chịu không được, nếu như không phải Long Trần ý chí kiên định, rất nhiều người chỉ là loại tinh thần này áp lực, đều phải biến đổi đến mức điên cuồng lên. Làm thân thể bắt đầu không lại run rẩy, Long Trần chậm rãi hướng cái kia cửa đá đi đến. Trong cửa đá hẳn là chung cực thí luyện phần thưởng. Không biết cái này thiên địa linh nguyên, phải chăng có thể để cho mình linh căn lại sinh, linh huyết kích hoạt, linh cốt khôi phục, nếu như có thể, nghĩ tới đây, Long Trần lòng không khỏi bắt đầu cuồng loạn. Thông qua cửa đá, phía trước là một gian tĩnh thất không lớn, chỉ có 10 trượng vuông, tĩnh thất ngay phía trước trên vách tường, có một khối cầu thang đá, trên bệ đá, để đó một cái bình ngọc. Bình ngọc cao có khoảng một tấc, quanh thân hoa văn dày đặc, cái kia hẳn là một loại phù văn. Cái này bình ngọc xem bộ dáng là một cái cực là cao cấp không gian vật chứa. Ngọc trên bình, lại có một cái ngọc nhét, Long Trần thua nhập linh hồn chi lực, xốc lên ngọc nhét, linh hồn chi lực chậm rãi thăm dò vào bình ngọc bên trong. Mẹ nó, cái nào vương bác con bê đem bảo vật cầm đi. Long Trần khí nộ hống, cái này bình ngọc bên trong có 10 trượng vuông không gian, thế nhưng là bên trong rỗng tuếch, Long cũng không có một cái. Ba, Long Trần giận không thể nuốt. Liều sống liều chết kết quả là, chỗ tốt gì đều không mò được, tức giận đến Long Trần muốn điên rồi, cái kia cái bình bị Long Trần một thanh nắm vỡ nát. Khụ khụ, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí mà, bỗng nhiên một cái lơ lửng không cố định thanh âm. Tại Long Trần bên tai vang lên. Long Trần giật nảy cả mình, trong tay phi hồng kiếm nơi tay, bảo vệ quanh thân yếu hại, linh hồn chi lực tản ra, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngươi là ai? Long Trần lạnh giọng hỏi. Nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, vậy mà lại có người xông tới nơi này, thật đúng là lợi hại a. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, nhưng là nghe không theo là từ cái nào phương vị vang lên, càng nghe không ra là nam hay là nữ. Mời hiện thân gặp mặt, Long Trần nói, không biết đối phương là địch hay bạn, Long Trần vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Cái này thí luyện động có chút quỷ dị, Long Trần không dám khinh thường chút nào. Oanh, bỗng nhiên phía trước vách đá sụp đổ, dọa Long Trần nhảy một cái, vội vàng hướng về sau lùi lại, nhưng là Long Trần phát hiện, vách tường sụp đổ về sau, xuất hiện một cái khác tĩnh thất, cái kia trong tĩnh thất đồng dạng có một cái đài cao, trên đài cao để đó một miệng lớn hơn một xích tiểu nhân thanh đồng cổ chung. Tiểu hỏa tử, ta đã hiện thân, ngươi không đến cúi chào một chút bản tọa a. Cái kia chuông đồng bỗng nhiên phát ra một thanh âm thương lão. Giống như già trên 80 tuổi lão giả phát ra. Long Trần giật mình, chuông đồng vậy mà có thể phát ra âm thanh. Long Trần hướng bốn phía nhìn một cái, xác định không có cái gì kỳ quặc, mới chậm rãi hướng chuông đồng đi đến. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới phát hiện, cái kia chuông đồng quanh thân rách nát không chịu nổi, phía trên vết nứt dày đặc, bên cạnh càng là thiếu một khối lớn, dường như bị búa lớn nện qua đồng dạng. Tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Xem thường bản tọa sao? Cái kia chuông đồng bỗng nhiên cả giận nói, hiển nhiên Long Trần ánh mắt, để nó có chút bất mãn. Long Trần chợt nhớ tới cái gì, cả giận nói, có phải hay không là ngươi đem thiên địa linh nguyên cho uống trộm rồi? Khụ khụ. Trộm, quá khó nghe, bản tọa khát nước, mượn dùng một chút mà thôi, cái kia chuông đồng có chút lúng túng nói. Ta đi đại gia ngươi, lão tử cửu tử nhất sinh lấy được bảo bối, lại bị ngươi cho uống. Long Trần nhất thời giận dữ, trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đại chu y tử, hung hăng đối với chiếc kia phá chuông đập tới. Oanh, Long Trần một cái búa đi xuống, kết quả cái kia có thể so với bàn tròn lớn nhỏ, trung phẩm pháp khí cấp trọng chu y, tại chạm đến cái kia chuông đồng thời điểm, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần tức thì bị kinh khủng khí lãng đánh bay, hung hăng đụng ở trên tường. Lại bị bắn đi ra, chật vật không chịu nổi, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngoa tào, ngươi cũng dám nện bản tọa, ngươi không muốn lăn lộn có phải không? Cái kia chuông đồng giận dữ. Đi mẹ nó, ngươi trộm đồ của lão tử, ngươi còn lý luận. Long Trần nghe được giận dữ, thiên địa linh nguyên bị trộm đi, hắn nộ khí bốc lên, lại lấy ra một cây đại đao, một đạo đao khí đối với chiếc kia chuông đồng chém tới, bất ngờ sử dụng khai thiên chiến kỹ. Ông, làm đao khí chạm đến chuông đồng thời điểm, bên trên chuông đồng vậy mà hiện ra quang mang nhàn nhạt, Long Trần đao ảnh vậy mà trong nháy mắt bị chấn chín bột mịn. Tiểu tử, ngươi muốn là lại không biết rõ lễ nghĩa, lão phu có thể muốn thu thập cái kia chuông đồng không khỏi giận dữ. Ngươi mẹ nó nếu như biết rõ lễ nghĩa, liền sẽ không trộm đồ của người ta, ngươi cái này lão cái thứ không biết xấu hổ, Long Trần chỉ chuông đồng chửi ầm lên, cái kia thiên địa linh nguyên đối với hắn quá trọng yếu, cứ như vậy không có, để Long Trần ban đầu ước mơ lập tức đều biến mất, Long Trần tức giận đến muốn điên rồi. Khụ khụ, cái này tự như là ta không đúng, nhưng là ai biết đã nhiều năm như vậy, lại còn có người đi tới nơi này. Cái kia chuông đồng hiển nhiên có chút đuối lý. Hơi tâm hỏng nói. Đem ngươi ăn hết thiên địa linh nguyên phun ra, Long Trần trực tiếp lấy ra một cái thùng gỗ, đặt ở chuông đồng trước mặt nói, ngươi đây là muốn uống lão phu tiểu A. Cái kia chuông đồng lạnh lùng thốt. Ta đi đại gia ngươi, Long Trần giận dữ, nó kiểu nói này, liền xem như giao ra thiên địa linh nguyên, Long Trần làm sao dám uống. Trực tiếp một hùng gỗ nện ở trên chuông đồng, kết quả thùng gỗ bạo vỡ đi ra. Đủ rồi, muốn không phải xem ở ngươi là đồng hương phân thượng, lão phu sớm liền thu thập ngươi, ngươi tin hay không, ta phát động một chút thần uy, liền có thể đem ngươi chấn động đến thịt nát xương tan. Bạch đáp lại chuông đồng lại là một hùng gỗ. Long Trần quát mắng, ngươi mẹ nó coi ta là ngu ngốc sao? Ngươi chung quanh những cái kia phù văn tạo thành trật tự thần liên đem ngươi một mực khóa kín, đến nha. Ngươi chấn ta một cái thịt nát xương tan thử một chút. Ngươi. Ngươi vậy mà có thể nhìn đến trật tự thần liên. Chiếc kia chuông đồng ngữ khí hiển nhiên có chút chấn kinh. Long Trần thở phì phò mặc kệ nó, thiên địa linh nguyên không có, hắn khôi phục tự thân nguyện vọng hóa thành bọt nước, còn có cái gì dễ nói, khẩu này chuông đồng bị hư hao như thế, đoán chừng là rút lấy thiên địa linh nguyên chữa trị tự thân, căn bản sẽ không có còn thừa cho hắn. Mà khẩu này phá chuông ở chỗ này, Long Trần tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác được hư không bên trong, vô số nhìn không thấy xiềng xích, đem cái kia chuông đồng một mực khóa kín, cùng tù phạm một dạng, cho nên Long Trần mới không sợ nó. Tiểu hỏa tử, lão phu tuy nhiên uống trộm ngươi thiên địa linh nguyên, nhưng là sẽ bổ khuyết ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta đến từ cùng một nơi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cái kia chuông đồng bỗng nhiên mở miệng nói, nó, để Long Trần hơi sững sờ. Cùng một nơi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 822, thần khí trong truyền thuyết Đồng Hoang Chung. Lão Phu không phải nói nha, chúng ta là đồng hương. Ngươi là theo Đông Hoang tới đi, chiếc kia chuông đồng mở miệng nói. Long Trần ngẩn ngơ, không nghĩ tới khẩu này chuông đồng vậy mà biết hắn xuất xứ, bất quá Long Trần không nói chuyện, hắn cũng không thể bằng hắn một câu, thì tin tưởng nó. Phải biết cái này thí luyện động quỷ dị hung ác, cái kia 108 đạo thạch trụ, có thể thăm dò Long Trần chiến kỹ thuật pháp, thậm chí có khả năng hiểu rõ Long Trần trí nhớ, nếu không thì sẽ không xuất hiện huyết ẩm tồn tại. Cho nên... Khẩu này chuông đồng nói ra Long Trần đến từ Đông Hoang, Long Trần mới đầu chấn kinh ngạc một chút, sau đó thì lại khôi phục bình tĩnh, hắn không có mở miệng. Khẩu này chuông đồng vô cùng cổ quái, đã tổn hại thành dáng vẻ đó, hơn nữa lại bị vô số trật tự thần liên khóa lại, nhưng là pháp khí đụng phải nó, đều lập tức vỡ nát, thì cùng cám làm thành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hắc hắc, tiểu tử ngươi rất có ý tứ, thỉnh thoảng lỗ mãng giống như ngu ngốc, thỉnh thoảng giảo hoạt như hồ ly. Thật là một cái kỳ hoa, cái kia chuông đồng cười hắc hắc nói. Nói ra mục đích của ngươi, Long Trần không thích vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề nói, mang ta rời đi nơi này, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cường đại như vậy tồn tại, để cho ta một cái nho nhỏ tiên thiên gà mờ, giúp ngươi rời đi nơi này. Long Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có nói đùa, nói ra chúng ta rất có duyên phận, ta ở chỗ này bị khóa đến quá lâu. Đám hỗn đảng này rút lấy ta bản nguyên chi lực, chống đỡ cái này thí luyện chi địa vận chuyển, bây giờ ta đã đến mức đèn cạn dầu. Nếu như ngươi không đem ta mang đi ra ngoài, ta không bao lâu, liền sẽ hao hết sạch bản nguyên chi lực, theo trên cái thế giới này tan thành mây khói. Ta vốn là khí linh. Bản nguyên chi lực cũng là tính mạng của ta chi lực, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, chuông đồng trong thanh âm, mang theo một tiên nghiêm túc nói. Ta làm sao biết, ta cứu được ngươi về sau, ngươi có thể hay không giết ta, nói thật với ngươi, ngươi tình huống như vậy ta đã là lần thứ ba gặp. Trước hai tên gia hỏa đều bị ta cho chơi chết rồi, mà lại còn chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng là ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được bất an, mà lại ta có dự cảm ở trên thân thể ngươi, ta không lấy được chỗ tốt gì. Long Trần mười phần thẳng thắn lắc đầu nói. Chỗ tốt à, ta tạm thời khẳng định không cho được ngươi, nhưng là chờ ta trở về Thiên Võ Đại Lục về sau, khẳng định sẽ cho ngươi vô cùng lớn kinh hỷ, ta muốn như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi. Long Trần hỏi, Long Trần không cảm giác được chuông đồng uy áp, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, khẩu này phá chuông lai lịch sẽ lớn đến hù chết người, nếu không cũng sẽ không như thế bị xích ở đây. Mà lại vạn nhất nó là một miệng hung binh, như vậy Long Trần chẳng phải là muốn xong đời, cho nên Long Trần vẫn còn có chút do dự. Cái kia Đông Hoang chung ba chữ, đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Chiếc kia chuông đồng trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần tâm thần kịch chấn, hoảng sợ nói, Đông Hoang chung. Đây không phải là thần thoại thời đại thần khí sao? Nghe đồn Đông Hoang chung chính là Đông Hoang thủ hộ thần khí, trấn áp Đông Hoang khí vận. Tại Phượng Minh đế quốc lúc, lưu truyền thần thoại cố sự bên trong nói, Thiên Võ Đại Lục càng có 5 cái bản khối, nhưng là cũng không phải là như bây giờ, khi đó 5 đại khu vực, Đông Hoang vì ngũ vực đứng đầu, là cường đại nhất. Truyền thuyết còn lại vực cũng có thần khí trấn áp khí vận, nhưng là Đông Hoang chung vì ngũ đại thần khí đứng đầu, lực áp còn lại 4 vực. Để Đông Hoang trở thành ngũ vực độc tôn. Có thể cái này dù sao đều là thần thoại cố sự, không có mấy người tin tưởng, chỉ có một ít lão nhân, ưa thích cho bọn nhỏ giảng thuật những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng là hôm nay làm khẩu này chung đồng nói ra Đông Hoang chung ba chữ này thời điểm, ba chữ này thật giống như ba cái búa lớn, hung hăng nện ở Long Trần trong tâm khảm. Nhìn lấy chỉ có khoảng một tấc cao, quanh thân phủ đầy vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra bộ dáng. Long Trần thật vô cùng khó đem nó cùng thần khí trong truyền thuyết liên hệ đến cùng một chỗ. Thế nhưng là Long Trần không biết vì cái gì. Vậy mà tin tưởng nó nói lời, cái kia là tới từ cửu tinh bá thể quyết trực giác, loại trực giác này cho tới bây giờ thì chưa từng lừa hắn. Ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi? Long Trần trầm giọng nói. Ngươi tin tưởng lời của ta? Chuông đồng có chút ngoài ý muốn nói. Ta tin tưởng, Long Trần gật đầu. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, dạng này thì giảm bớt ta rất nhiều phiền toái, nếu như ngươi hỏi quá nhiều, ta thì làm khó, bởi vì có rất nhiều chuyện, ta là không thể nói, Đông Hoang chung thở phào nhẹ nhõm nói. Đã lựa chọn tín nhiệm, ta liền sẽ không đi lề mề chậm chạp, ta trợ giúp tiền bối. Cũng là trợ giúp ta chính mình, hy vọng có một ngày ta gặp rủi ro thời điểm, tiền bối cũng là sẽ xuất thủ cứu giúp. Long Trần cười nói. Ha ha ha, tốt tính cách, yên tâm đi. Lão Phu cũng không phải nguyện ý nợ nhân tình người, tới đi, đầu tiên ta dạy cho ngươi như thế nào giải khai những thứ này trật tự chi liên. Long Trần trở về đại sảnh, một kiếm trảm tại đại địa phía trên, sắc bén phi hồng kiếm, trực tiếp đem trên mặt đất chém ra một cái khe. Nhẹ nhàng xốc lên vết nứt, Long Trần lập tức nhìn đến một phương hơn một trượng lòng đất không gian, tại bên trong không gian này, vô số trận văn như là mãng như rắn vừa đi vừa về phun trào. Vô cùng phức tạp. Nơi này chính là toàn bộ nơi tập luyện đầu mối chỗ, cũng là toàn bộ đại trận mắt trận, cũng là nó khống chế toàn bộ thí luyện động vận hành. Nó càng không ngừng rút ra Đông Hoang chung lực lượng, đến vận chuyển toàn bộ thí luyện động, theo lý thuyết Đông Hoang chung sớm nên chịu không được mức tiêu hao này, bởi vì hao hết năng lượng mà hồn phi phách tán. Đông Hoang chung nói bỗng nhiên một đoạn thời gian rất dài, cái này nơi tập luyện đình chỉ vận hành, có rất ít cường giả tới thí luyện rồi. Sau đó Đông Hoang chung tiêu hao thì nhỏ rất nhiều, chậm rãi nó tìm được phương pháp. Lại đem cái đại sảnh này trong bảo khố cất giữ bảo khí cùng vật phẩm khác năng lượng đều cho hấp thu, dạng này nó liền có thể duy trì dài hơn sinh mệnh. Long Trần biết, Đông Hoang chung nói trong khoảng thời gian này, cũng là chỉ vạn cổ lộ vỡ nát, nơi đây bị vùi lấp, chỉ có tiêu tộc đệ tử, ngẫu nhiên đến hạ cấp nơi tập luyện phanh phanh vận khí, cho nên nó mới có thể sống sót. Hiển nhiên Đông Hoang chung cũng không biết, vạn cổ lộ xảy ra chuyện gì, hắn nói nó bị xích ở đây quá lâu, thời gian đều không thể tính toán. Cửu văn tụ hợp chính trung tâm, cũng là trận văn điểm mấu chốt, hủy đi nó là được rồi. Nhớ kỹ nhất định muốn dùng lôi đình chi lực, đừng dùng vũ khí trực tiếp đụng vào, nếu không ngươi sẽ bị nổ thành toái phiến. Đông Hoang chung thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, hiển nhiên nó cũng chú ý nơi này. Long Trần gật gật đầu, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít phù văn vận chuyển tuyến đường bên trong. Chính đạo to lớn phù văn chảy tụ hợp chính trung tâm có một cái điểm đỏ, chỗ đó chính là mục tiêu của hắn. Hít sâu một hơi, một chỉ điểm ra, một tia chớp chi tiễn, bắn tại cái kia điểm đỏ phía trên, trong lúc đó tất cả phù văn lập tức đình chỉ vận chuyển, bất quá vừa mới dừng lại. Bỗng nhiên cấp tốc chuyển động. Nguy rồi, cường độ không đủ, trận văn loạn, mau lui lại, Đông Hoàng Trung vội vàng nói. Không giống nhau, Đông Hoàng Trung nhắc nhở, Long Trần đã bắt đầu toàn lực lui về sau, đồng thời triệu hoán ra thần hoàng cùng chiến thân, trước người tạo thành mạnh nhất phòng ngự, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia trận văn như là mở nồi sôi đồng dạng chấp loạn, liền biết không ổn. Oanh, đại địa vỡ nát, như là sóng biển đồng dạng cấp tốc hướng bốn phía tuôn ra, Long Trần bị khủng bố khí lãng đánh trúng, một ngụm máu tươi cuộn bắn ra, người như là sao băng. Hung hăng đụng ở trên vách tường, cái kia vách tường bị Long Trần đụng ra một cái động lớn, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên lập tức sụp đổ, Long Trần mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Long Trần chợt nghe một thanh âm trong đầu vang lên, không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi vào bằng cách nào? Long Trần kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Đồng Hoàng Chung vậy mà tiến nhập Long Trần trong thức hải, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực kháng cự. Không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, tuy nhiên ta hiện tại cơ hồ đèn cạn dầu, điểm ấy tiểu bản sự vẫn phải có. Bất quá nghĩ không ra, ngươi thức hải vậy mà như thế thật lớn, liền xem như hồn tu, tại ngươi cảnh giới này cũng không có khả năng có khủng bố như thế hồn lực a, trách không được vì thiên địa linh nguyên, sẽ tức giận như thế, nguyên lai tiểu tử ngươi linh cốt bị người đào đi, điên rồi a, ta bên trong cái đi, linh huyết cũng bị rút khô, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Linh căn của ngươi, ai nha? Long Trần cảm giác Đồng Hoàng Chung đang tra dò xét thân thể của mình, nhưng khi nhìn đến đan điền của mình thời điểm, Đồng Hoàng Chung phát ra rên lên một tiếng, giống như bị thiệt lớn. Tiền bối ngươi không sao chứ? Long Trần vội vàng hỏi. Không có việc gì, cái kia Đồng Hoàng Chung đáp lại một câu về sau, trực tiếp rơi vào trầm mặc, phản phất tại trầm tư cái gì. Long Trần, liên quan tới ta sự tình, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Sau một lúc lâu, Đồng Hoàng Chung nói, tiền bối yên tâm, tiểu tử miệng nghiêm đây. Long Trần nói, hắn cũng không phải người nhiều chuyện. Vậy thì tốt, ta cần tại trong thức hải của ngươi, nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này ta khả năng không giúp được ngươi cái gì, chính ngươi chú ý an toàn. Đồng Hoàng Chung nói xong cũng không nói gì nữa, hẳn là tiến nhập trạng thái nào đó. Long Trần cảm ứng một xuống chung quanh. Phát hiện trận pháp bị phá hư, nơi tập luyện sụp đổ, chung quanh cứng rắn như kim cương bùn đất không có phù văn gia trì mà biến thành xốp bùn đất. Long Trần dọc theo bùn đất một đường leo lên trên, tựa như một cái chuột đất một dạng, một mực hướng lên chui, có lúc còn gặp được nham thạch, Long Trần không thể không băng vỡ đá, tiếp tục hướng lên. Nếu có Quách Nhiên tiểu tử này tại liền tốt, hắn khai cuộc công cụ có thể giúp lên đại ân, một đường thẳng lên, Long Trần không biết đào bao lâu, chung quanh áp lực càng ngày càng nhỏ, Long Trần biết đây là nhanh tới mặt đất. Quả nhiên lại hướng về phía trước đào hơn 10 trượng. Bỗng nhiên phía trước ánh sáng lộ ra, Long Trần nhảy ra bùn đất, phát hiện nơi này vậy mà tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm hố to. Hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, địa huyệt sụp đổ, nơi này theo trầm xuống, xem ra cái này nơi tập luyện xem như phế bỏ. Lão tử rốt cục đi ra, Long Trần bỗng nhiên một tiếng giơ thẳng lên trời thét dài, âm thanh chấn mây xanh, áp lực ở ngực ngột ngạt, đều theo cái này hét dài một tiếng phát tiết ra ngoài. Lần này thí luyện, thật sự là quá kinh khủng, kém chút thì chết tại bên trong, bây giờ tái hiện dưới ánh mặt trời, Long Trần lại có một loại dục hỏa trọng sinh cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng đoạn đường này vượt qua, luận đến thu hoạch lớn nhất, Long Trần cho rằng cũng không phải là cung khải tinh nhanh chóng tăng lên, cũng không phải bảo khí phi hồng kiếm, mà chính là hắn đánh bại chính mình về sau, tâm cảnh tăng lên. Hiện tại Long Trần cùng theo vào nhập thí luyện trước đó Long Trần hoàn toàn khác nhau, trước kia Long Trần là một thanh lợi nhận, phong mang tất lộ, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Mà bây giờ Long Trần, tự như là một thanh thần binh, thu nhập trong vỏ, đem hết thảy phong mang đều thu liễm, hắn hiện tại, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt chỗ sâu. Lại thần quang nội liễm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tách ra thần hy chiếu sáng vạn cổ. Ở trên cảnh giới, Long Trần cảm giác mình tăng lên nhiều lắm, hiện tại hắn tâm càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, càng phát tùy tâm sở dục. Nhìn thoáng qua sau lưng hố to, Long Trần trong lòng đối tiêu tộc sinh ra nồng đậm cảm kích, tiêu tộc đối Long Trần trợ giúp quá lớn. Rời đi hố to, Long Trần tiếp tục hướng vạn cổ lộ chỗ sâu bước đi, hắn hiện tại, đối lực lượng của mình lòng tin tràn đầy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 823, có thể bắt kịp cái này một đợt. Vạn cổ lộ, vậy mà biến thành bộ dáng này, quả thực khiến người ta không dám tin. Long Trần chạy vọt về phía trước đi, xuyên qua ba đạo thâm uyên, bỗng nhiên trong đầu vang lên Đông Hoang Chung thanh âm, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Tiền bối, ngài không phải muốn nghỉ ngơi sao? Long Trần không khỏi hỏi. Ta nói nghỉ ngơi, là chỉ tại trong thức hải của ngươi tu dưỡng, không cách nào trợ giúp ngươi đối phó địch nhân, bất quá không chậm trễ ta theo ngươi giao lưu, ta có thể thông qua tầm mắt của ngươi, quan sát đến cảnh tượng bên ngoài. Nghĩ đến lúc trước vạn cổ lộ là bực nào huy hoàng. Bây giờ lại bị đánh cho tàn phế, cảnh hoang tàn khắp nơi, làm cho lòng người sinh cảm khái a. Đồng Hoàng Chung thở dài nói. Tiền bối, ngài nhìn thấy qua vạn cổ lộ huy hoàng thời kỳ. Long Trần giật mình, bất quá sau khi hỏi xong, cảm giác mình hỏi có chút ngu xuẩn, Đồng Hoàng Chung là trước bị xích ở đây, sau đó vạn cổ lộ mới vỡ nát. Ta bị phong ấn ở nơi này thời điểm, vạn cổ lộ hết thảy đều là thật tốt, chẳng qua nếu như không phải vạn cổ lộ vỡ nát, ta chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Đồng Hoàng Chung nói, tiền bối, ta muốn hỏi ngài một vài vấn đề, nếu như dính đến mẫn cảm đồ vật. Ngài có thể không trả lời, Long Trần hỏi dò, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc. Hỏi đi, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói, mà có nhiều thứ không phải ngươi cái này cấp bậc nhân vật nên biết, sẽ mang cho ngươi đến quá lớn nhân quả, Đồng Hoàng Chung nói, Long Trần gật gật đầu, chỉ sợ đây hết thảy dính dấp cực kỳ khủng bố bí mật, Long Trần cái này nho nhỏ tiên thiên cảnh, hiển nhiên còn chưa đủ tiếp xúc bí mật này tư cách. Tiền bối, ngài là như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Long Trần hỏi. Phản bội, Đồng Hoàng Chung trả lời mười phần dứt khoát. Phản bội? Chẳng lẽ? Long Trần trong lòng run lên. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhưng là Đồng Hoàng Chung rõ ràng không muốn để cho tự mình biết nhiều như vậy, Long Trần dứt khoát đem lời nuốt trở vào. Ta muốn biết, tư chất của ta nếu như tại cổ đại, tính toán là cấp bậc gì? Long Trần hỏi, hắn rất muốn biết. Tại sao muốn hỏi như vậy? Đồng Hoàng Chung hỏi. Bởi vì tại đương đại, cùng giai bên trong, ta đã coi như là người nổi bật, nhưng là tiến vào vạn cổ lộ khảo hạch, ta phát hiện, ta cùng cổ đại thiên kiêu, giống như kém rất xa, Long Trần đàng hoàng nói, ngươi chiến lực như vậy, vậy mà liền có thể tính là đỉnh phong rồi. Xem ra hiện tại thế giới. Thật đại thay đổi, Đồng Hoàng Chung thở dài nói. Long Trần không còn gì để nói, mặc dù biết Đồng Hoàng Chung bất quá là cảm khái mà thôi, nhưng là loại giọng nói này, có chút đã thương người. Tuy nhiên Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. Lấy tư chất của ngươi, cho dù ở ta thời đại kia, hẳn là cũng xem như tuyệt đỉnh thiên tài, đáng tiếc ngươi linh căn, linh huyết, linh cốt đều bị đào đi, lại thiên phú tốt cũng phế đi. Ngươi bây giờ thực lực, tại ta thời đại kia, miễn cưỡng coi như là bình thường, trung đẳng cũng không tính, bất quá ngươi bởi vì tu luyện công pháp. Làm chiến lực của ngươi, tăng lên tới trung đẳng tả hữu. Đồng Hoàng Chung nói, tiền bối, ngài biết ta công pháp lai lịch. Long Trần không khỏi hỏi. Không biết, chỉ là đoán, mà lại ngươi trong đan điền có một dạng đáng sợ đồ vật, không cho phép ta quan sát, cho nên liên quan tới ngươi sự tình, ta không dám nói lung tung. Đồng Hoàng Chung có chút kiên kỵ nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, thì liền thần khí trong truyền thuyết đều không thể quan sát hỗn độn châu, cái này hỗn độn châu đến cùng là lai lịch gì? Đồng Hoàng Chung vậy mà dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, đây quả thật là đáng sợ. Long Trần có lòng muốn hỏi cửu tinh bá thể quyết sự tình, nhưng là hiển nhiên Đồng Hoàng Chung mười phần kiên kỵ, không muốn nói cùng Long Trần sự tình. Sống vô số năm, kỳ thật Long Trần ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người, có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, Đồng Hoàng Chung mở miệng nói. Tiền bối không phải nói, ta tư chất chỉ có thể coi là bình thường a. Long Trần không hiểu. Tư chất lại không có nghĩa là hết thảy, trên thực tế cường giả chỗ lấy trở thành cường giả, bọn họ đều là bị bước đi ra, cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Cường giả sớm nhất biết bọn họ tại sao muốn mạnh lên. Bởi vì một khi biến yếu, Bọn họ không chỉ chính mình muốn chết không có chỗ chôn, thì liền người bên cạnh cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Theo ngươi tiến vào nơi tập luyện thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý tới ngươi, tại cửa thứ 8 thời điểm, dù cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ngươi chưa bao giờ hoảng sợ cùng lùi bước, ta tin tưởng trong lòng ngươi có lòng tin tất thắng. Bởi vì ngươi không thể chết, nếu như ngươi chết rồi, người bên cạnh ngươi cũng sẽ cùng theo chết, ngươi muốn thủ hộ bọn họ, mà cửa ải cuối cùng, đối mặt so với chính mình càng cường đại hơn chính mình, ngươi yên nguyên từ bỏ ưu thế của mình. Lựa chọn liều mạng. Cái này rất ngu xuẩn, nhưng cường giả nhất định phải có loại này ngu xuẩn tố chất, tại bị phong ấn thời điểm, ta gặp quá nhiều người, vẫn lạc tại dưới đao của mình. Trên thực tế cái này thí luyện cũng là một cái sát cục, lúc trước sáng tạo cái này thí luyện người, là cái kẻ tàn nhẫn, một đường lên cũng là đạp trên vô số hài cốt đi ra. Cho nên nàng xưng hô cái này nơi tập luyện vì vô địch thí luyện, vô địch cũng là đối mặt cường đại tới đâu lại hung tàn địch nhân, vẫn như cũ bảo trì vô địch chi tâm. Dù là người kia chính là mình, một cái chính mình không cách nào chiến thắng chính mình. Long Trần ngươi tất thắng niềm tin, là ta gặp qua lớn nhất kiên định, ta tin tưởng ngươi trải qua vô số ma luyện, mới đản sinh ra kiên định như vậy niềm tin. Không cần quan tâm đến tư chất, thiên đạo tuần hoàn vòng đi vòng lại, được mất giao thế, các không thể chấp nhất, đồng hoàng chung ngữ trọng tâm trường nói. Long Trần trong lòng giật mình, được mất giao thế, có phải hay không chỉ chính mình đã mất đi linh huyết, linh căn, linh cốt, mới lấy được cửu tinh bá thể quyết. Đây là tại nhắc nhở ta sao? Long Trần lập tức nghĩ đến nếu như không phải mình đã mất đi linh căn, không có đan điền, căn bản là không có cách tu hành cửu tinh bá thể quyết. Chẳng lẽ cái này nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, chẳng lẽ tiền định? Cái này Đông Hoang Chung khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng là không chịu nói thẳng, cái này là cố ý đề điểm chính mình sao? Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Long Trần chặn lại nói. Ha ha, không tệ, ngộ tính như vậy, xác thực kinh người, khó trách. Đông Hoang Chung nói đến một nửa, lại đem lời nói cho nuốt trở về. Tiền bối ta muốn xin ngài giúp ta một chuyện, Long Trần nhìn một chút linh hồn không gian bên trong Tiểu Tuyết nói, bây giờ Tiểu Tuyết tại linh hồn không gian bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết Long Trần cùng Đông Hoang Chung đối thoại. Vô dụng, nó cơ duyên xảo hợp thu được biến dị. Mấy lần đột phá vốn có ràng buộc, nhưng là cơ duyên cũng có cuối cùng, cơ duyên của nó đã hết, không cách nào tiếp tục tăng lên, bất luận cái gì dược thạch vô linh, Đông Hoang Chung không cần Long Trần nói xong, dĩ nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi trong lòng trầm xuống, Tiểu Tuyết là Long Trần một cái tâm bệnh, Tiểu Tuyết đến tiên thiên cảnh, đã đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Mặc kệ là thiên đạo quả, vẫn là thuế phàm thần dịch. Vẫn là còn lại vô số phương pháp, Long Trần đều thử qua, đối với Tiểu Tuyết tới nói cũng vô hiệu. Bây giờ thì liền Đông Hoang Chung đều nói Tiểu Tuyết không cách nào tiến hóa, vậy nói rõ Tiểu Tuyết thật đến liễu tận đầu, bây giờ Long Trần càng ngày càng mạnh, mà Tiểu Tuyết đã bị Long Trần xa xa hất ra. Cùng một chỗ sống vai chiến đấu thời gian một đi không trở lại, Long Trần cũng không quan tâm Tiểu Tuyết chiến lực, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, từ khi phát hiện mình không thể lên cấp về sau. Tiểu Tuyết thì biến đến rầu rĩ không vui, đối cái gì hào hứng đều không cao, mỗi ngày thì trốn ở Long Trần linh hồn không gian bên trong, không chịu đi ra, để Long Trần rất là bất đắc dĩ. Nếu như là lão phu toàn thịnh thời kỳ, còn có thể cải biến bộ phân thiên địa pháp tắc, vì nó chống đỡ khai thiên địa ràng buộc, nhưng là vậy cũng nhiều nhất có thể giúp nó tấn thăng đến cửu giai mà thôi, muốn tiếp tục, thì thật nghịch thiên thiếu phương pháp, Đồng Hoàng Chung tiếp tục nói. Cái gì? Chỉ cần tiền bối có thể khôi phục, sẽ có thể giúp trợ Tiểu Tuyết tấn thăng, Long Trần nghe không khỏi đại hỷ. Thế nhưng là ta muốn khôi phục, chỉ sợ vô cùng khó khăn, mà lại coi như nó tấn thăng cửu giai, người đã đến cảnh giới càng cao hơn, có vẻ như không có ý nghĩa gì đi. Đồng Hoàng Chung không khỏi cười khổ nói. Không sao, tiền bối có gì cần giúp đỡ cứ việc phân phó, chỉ cần Long Trần có thể giúp được việc. Tuyệt đối không có hai lời, Long Trần nói, bất quá là một đầu phổ thông sủng vật mà thôi, ngươi làm như vậy đáng giá không? Đồng Hoàng Chung có chút không hiểu nói, tiền bối có chỗ không biết, Tiểu Tuyết cũng không phải là sủng vật của ta, nó từ nhỏ đã theo ta, ăn vô số khổ, mấy lần vì ta kém chút mất mạng. Nó là của ta đồng bọn, tuy nhiên ta hiện tại đủ mạnh, nhưng là ta hy vọng nó có thể biến đến mạnh hơn, có thể tiếp tục cùng ta sống vai chiến đấu, Long Trần mười phần thành khẩn nói. Ngươi thật đúng là một cái trọng cảm tình xuẩn tiểu tử, vậy mà đối ma thú cũng động thật cảm tình, tốt à, Ta đáp ứng ngươi, chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ giúp chuyện này, Đông Hoang Trung bất đắc dĩ nói. Đa tạ tiền bối, trước đừng cảm ơn ta, thân thể của ta cơ hồ phân mảnh, hơn nữa còn không là hoàn toàn thể, muốn khôi phục, có thể cũng không dễ dàng, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi, chúng ta tại vạn cổ lộ bên trong tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới thứ mà ta cần, Đông Hoang Trung nói, tốt, Long Trần vội vàng đáp ứng, bất kể nói thế nào, có Đông Hoang Trung tại. Tiểu Tuyết vấn đề sớm muộn có thể giải quyết, dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết, tùy tiện hẳn là sẽ không lừa dối người. Tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Long Trần hỏi. Ta hiện tại thương tổn so sánh trọng, không cách nào lấy thần thức quan sát, may mắn của ngươi linh hồn chi lực, đối với ta có nhất định tẩm bổ tác dụng, để thương thế của ta không đến mức biến trọng, chính ngươi tùy tiện đi thôi. Có một số việc muốn nhìn cơ duyên, Đông Hoang Trung nói, tiền bối ta linh hồn chi lực đối ngươi có tẩm bổ tác dụng, ngươi có thể hấp thu ta linh hồn chi lực sao? Như thế chẳng lẽ có thể khôi phục nhanh chóng? Long Trần nói. Ngốc lời nói, nào có đơn giản như vậy, tuy nhiên của ngươi linh hồn chi lực cường đại, nhưng là với ta mà nói bất quá là hạt cát trong sa mạc, mà lại hấp thu của ngươi linh hồn chi lực liền sẽ vĩnh viễn thiếu thốn một khối, coi như ngươi đồng ý. Trong cơ thể ngươi tồn tại cũng sẽ không đồng ý, yên tâm đi, làm ngươi đánh giết địch nhân thời điểm, ta sẽ hấp thu linh hồn của bọn hắn chi lực tu dưỡng. Đông Hoang Trung cười nói, tuy nhiên có răng dậy ý vị, bất quá trong thanh âm nhiều một tia thân thiết. Hiển nhiên Long Trần để hắn hấp thu linh hồn của mình chi lực. Để Đông Hoang Trung có một ít cảm động, dù cho sống vô số năm tháng kiến thức rộng rãi, nhưng là giống Long Trần loại kinh nghiệm này vô số chém giết, tu hành đến tiên thiên cảnh. Vẫn như cũ bảo trì một khỏa tấm lòng son, dạng này người, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần loại này một khi tín nhiệm, thì không đề phòng tình cảm, để Đông Hoang Trung cảm thấy mười phần ưa thích. Oanh, bỗng nhiên đại địa hơi chấn động một chút, Long Trần giật mình, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trong dãy núi, dâng lên chấn động khói bụi, như thế nên bụi đất tung bay cảnh tượng. Chắc hẳn có người tại kịch chiến. Long Trần thân hình khẽ động, quanh thân lôi đình dày đặc, thi triển lôi đình thuấn thân, giống như một đạo lôi ảnh, mau chóng đuổi theo, thẳng đến cái hướng kia. Lật qua một tòa núi cao, Long Trần hướng về phía trước thò đầu ra, chỉ thấy mười mấy người ảnh, chính tại công kích một đầu ma thú khổng lồ, khi thấy rõ bên trong một cái người khuôn mặt lúc, Long Trần không khỏi hưng phấn không thôi. Mẹ nó, có thể tính để lão tử bắt kịp cái này một đợt. Chương 824 Hoàng gia ngõ hẹp lại tụ họp đầu. Chỉ thấy phía trước trong sơn cốc, mười mấy cường giả, đang điên cuồng kịch chiến một đầu thiết giáp cự tích, cái kia cự tích thể chiều cao ngàn trượng, quanh thân lân phiến như là thiết giáp đồng dạng bảo hộ lấy nó. To lớn cái đuôi, như là thiên thần chi tiên, quét ngang mà qua, dãy núi vỡ nát, kỳ thật mười phần dọa người, ép cái kia mười mấy người chật vật lui lại. Kịch liệt chiến đấu, đã làm cả cái sơn cốc biến hình. Cái kia mười mấy người đều là cao thủ trong cao thủ, tu vi chiến lực đều là nhị phẩm thiên hành giả, mà lại trong đó lại có ba cái tam phẩm thiên hành giả. Cái này ba cái tam phẩm thiên hành giả bên trong, còn có một cái là Long Trần lão bằng hữu, huyết u, lúc này huyết u quanh thân ba loại khác biệt phù văn vừa đi vừa về khuấy động, bộc phát ra ngập trời khí thế. Huyết u cơ hồ một người ngăn cản đầu kia thiết giáp cự tích đại bộ phận công kích, mặt khác hai cái tam phẩm thiên hành giả. Thì ở bên cạnh kiềm chế, những người khác thì tận dụng mọi thứ công kích, bất quá bọn hắn công kích, rõ ràng không cách nào cho thiết giáp cự tích tạo thành hữu hiệu thương tổn. Làm sao? Ngươi biết bọn hắn? Đông Hoang Trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Là ta một cái đối thủ một mất một còn, Long Trần gật gật đầu, trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển. Tiền bối, ta muốn biết, ngài có thể hay không đem ta khí tức trên thân che giấu? Long Trần nói, cái này đương nhiên việc rất nhỏ, chỉ cần ta đem khí tức của ngươi thu lại liền tốt, ngươi muốn đánh lén bọn họ. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, cái kia tóc dài da hỏa, thế nhưng là một cái cọng rơm cứng, là tiên thiên thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, mà lại hắn hôm nay, đã bắt đầu ngưng tụ loại thứ tư thiên đạo phù văn. Thành tựu tứ phẩm thiên hành giả đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, đi công kích hắn, xác suất thành công rất thấp. Độ tính chất quá lớn, Đông Hoang Trung nhắc nhở. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao, cùng hắn lại không phải lần đầu tiên giao thiệp, lần trước một trận chiến bị khuất vô cùng, lần này, ta phải thật tốt cùng hắn đấu một trận, hắn lần trước ở trước mặt ta lắp một cái vô cùng lớn bức, để cho ta vô cùng khó chịu, nhớ tới lần trước tại thí luyện trong động, huyết u bộ kia cao cao tại thượng, giống như người ta chúa tể, phất tay liền muốn nắm chết Long Trần thần sắc, liền để Long Trần vô cùng khó chịu. Long Trần là kiêu ngạo, chỉ bất quá hắn không có ngạo khí, nhưng là hắn có ngạo cốt, hắn ngạo không biểu hiện tại bên ngoài, mà là tại hắn thực chất bên trong. Bị người làm nhục như vậy cùng xem thường, Long Trần nếu như không phẫn nộ, đó là vô nghĩa, chỉ bất quá khi đó đứng trước sinh tử chi chiến, hắn không có tư cách tức giận, nhưng là hôm nay khác biệt, hắn rốt cục có thể toàn lực bạo phát. Ngươi chuẩn bị đánh lén hắn. Đồng Hoàng Trung nói, không, hắn không có tư cách để cho ta đánh lén, ta muốn lấy thực lực chân chính đánh giết hắn, lại nói, ta không quá am hiểu ám sát, một khi công kích. Tất nhiên không che giấu được sát khí, sẽ bị cảnh giác. Ám sát thất bại, vậy liền quá mất mặt, cho nên ta vẫn là quang minh chính đại cùng hắn đối chiến, dạng này ta nắm chắc lớn hơn. Long Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi để cho ta che giấu khí tức của ngươi làm cái gì? Đồng Hoàng Trung rõ ràng có chút không hiểu. Ta có chuyện lớn muốn làm, đến lúc đó ngài phối hợp ta một chút liền tốt, Long Trần cười hắc hắc, trong ánh mắt hiện lên một vệt giảo hoạt. Oanh, huyết u trong tay mặt kiếm trảm tại cái kia thiết giáp cự tích đầu lâu lên, một cổ lực lượng kinh khủng, đem thiết giáp cự tích đầu lâu hung hăng nện ở trong đất bùn. Cả vùng lần nữa sụp đổ một đoạn. Cẩn thận, huyết u bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cái kia thiết giáp cự tích đầu lâu bị nện vào đất bên trong, kết quả dài đến mấy trăm trượng cái đuôi, điên cuồng loạn vung, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, kết quả hai cái nhị phẩm thiên hành giả không tránh kịp, bị cái đuôi rút trúng, lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem bọn hắn quất thành xương máu. Long Trần trong lòng không khỏi giật mình, cái này thiết giáp cự tích đến cùng là cái gì chủng loại, làm sao khủng bố như thế? Giống như không kém Vu Mộng Kỳ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Long Trần không biết là đầu này thiết giáp cự tích là một đầu biến dị ma thú, tuy nhiên huyết mạch thấp kém, nhưng là biến dị về sau, chiến lực khủng bố vô biên, có thể nói là thất giai ma thú bên trong bá chủ tồn tại. Nó quanh thân thiết giáp phía trên, đã đản sinh ra biến dị phù văn, cho dù là huyết u mặt kiếm trảm tại trên người của nó, cũng không thể phá vỡ lân giáp của nó, phải biết huyết u mặt kiếm có thể là một thanh bảo khí. Chính là bởi vì nó khủng bố như thế, huyết u mới thấy cái mình thích là thèm, tình nguyện phí tổn thời gian dài, đem nó dụ xuất động huyệt, dẫn đến nơi đây bắt, chuẩn bị đem nó thu làm sủng vật. Trên thực tế đầu này thiết giáp cự tích chiến lực khủng bố, nhưng là nó có một cái nhược điểm trí mạng, tại hai mắt của nó ở giữa, có một khối vảy màu trắng, khối này lân phiến có chút cùng loại với long nghịch lân. Nó là ngược lại sinh trưởng, khối này lân phiến là nó duy nhất nhược điểm chỗ, chỉ cần có thể tập trung công kích cái địa phương này, muốn giết chết cái kia thiết giáp cự tích cũng không khó khăn. Dù sao huyết mạch bất thuần ma thú, coi như biến dị, trời sinh nhược điểm vẫn như cũ không cách nào che giấu, bất quá đối với huyết u tới nói cũng không tính là gì. Chỉ muốn cùng người thời điểm chiến đấu. Hắn đứng tại cái này địa phương thủ hộ vị trí này, như vậy thiết giáp cự tích thì không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đến lúc đó hai người bọn họ phối hợp lại, đối lẫn nhau tới nói đều là như hổ thêm cánh, cả hai hợp lực, chiến lực sẽ tiêu thăng đến khủng bố vô biên tình trạng. Cho nên huyết u mỗi lần công kích, cố ý tránh ra thiết giáp cự tích yếu hại, hắn cần nhờ lực lượng chinh phục đầu ma thú này, sau đó lại gieo xuống nô ấn. Nếu như dùng nguyền rủa suy yếu thiết giáp cự tích, như vậy thì tính toán cưỡng ép gieo xuống nô ấn, ma thú cũng sẽ không chịu phục, nó sẽ tùy thời nghĩ đến phản phệ. Thời điểm chiến đấu, còn muốn đề phòng ma thú phản phệ, vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng là nếu như dùng lực lượng của mình triệt để đưa nó thu phục, sau đó lại thu làm sủng vật, dạng này sủng vật, trong lòng có lòng mang sợ hãi, phản phệ xác suất liền không như vậy cao, sau đó thông qua thủ đoạn, đối ma thú tốt một chút. Để nó từ bỏ đề phòng, liền có thể yên tâm chiến đấu. Rầm rầm rầm. Huyết u sau lưng vô tận phù văn phun trào, khí tức như hải, trong tay mặt kiếm, toàn lực oanh kích, những người khác chăm chú bao quanh thiết giáp cự tích, phòng ngừa nó bỗng nhiên đào tẩu, vạn nhất nó trốn về động huyệt. Vậy liền phí công nhọc sức. Nhìn lấy huyết u kịch chiến thiết giáp cự tích, Long Trần trong lòng thất kinh, cái này huyết u so tại thí luyện động đối chiến tìm địa kim chu vương thời điểm. Chiến lực càng thêm cường đại. Lúc này hắn căn bản không có dùng ra toàn lực, nhưng là mỗi một kích đều làm không gian bạo hưởng, dãy núi rung động, lực lượng như mênh mông biển lớn đồng dạng, vô cùng vô tận. Long Trần chợt nhớ tới Đông Hoang Chung mà nói, đồng thời cũng nhớ tới, lúc trước gia hỏa này muốn tại thí luyện trong động, trùng kích tứ phẩm thiên hành giả. Đông Hoang Chung nói qua, huyết u đã hướng tứ phẩm thiên hành giả bắt đầu quá độ. Chỉ là quá độ giai đoạn, thì cường đại như thế, cái này nếu là thật thành công, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch rồi. Tiếp tục kịch chiến hơn một canh giờ, cái kia thiết giáp cự tích hiển nhiên không cách nào chiến thắng huyết u, bởi vì nó mạnh nhất địa phương cũng là phòng ngự, mà lại nó không có viễn trình công kích kỹ năng, thân thể cao lớn, lại thành nó nhược điểm trí mạng, căn bản đánh không đến huyết u. Đối với nó tới nói, huyết u cái này mục tiêu thực sự quá nhỏ, nó mấy lần muốn chạy trốn, kết quả bị người chung quanh, toàn lực ngăn cản, đều không thành công. Kết quả hơn một canh giờ đi qua. Nó hao hết tất cả lực lượng, đã mất đi dãy dụ lực lượng, đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, cứ việc hung tàn thành tính, nhưng là nó biết hôm nay nó xong đời. Ha ha ha ha, không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sau này sẽ là bản tọa sủng vật. Mắt thấy thiết giáp cự tích đã mất đi lòng phản kháng, huyết u cười ha ha, trong lòng tràn ngập hưng phấn chi tình. Bởi vì đi qua mấy canh giờ, nhiều lần như vậy mặc kiếm công kích, thiết giáp cự tích trên phần đầu lân phiến, cũng chỉ là hơi có chút tổn hại mà thôi, lại ngay cả huyết đều không chảy ra, cái này phòng ngự quả thực vô địch. Hắn cần nhất cũng là một đầu phòng ngự như vậy vô địch sủng vật. Bởi vì hắn minh vương huyết chú cần dẫn đạo thời gian, trung gian dễ dàng bị đánh gãy, nhưng là đứng tại thiết giáp cự tích đầu, ai có thể công kích đến hắn. Dạng này hắn liền có thể yên tâm thi triển minh vương huyết chú. Tiền bối, bản tọa là có ý gì? Rất ngưu bức xưng hô sao? Long Trần bỗng nhiên hướng Đông Hoang Chung hỏi. Khụ khụ, ngươi vấn đề này hỏi liền có chút lúng túng, Đông Hoang Chung ho khan một chút nói, bởi vì nó vừa mới bắt đầu thì đối Long Trần lấy bản tọa tự xưng. Khi đó, nó muốn lấy thân phận của mình, áp Long Trần một đầu, dù sao lấy hắn loại cấp bậc này tồn tại. Đối Long Trần tới nói, là Long Trần cần ngưỡng vọng tồn tại, có tự xưng bản tọa tư cách. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại Long Trần trên thân, lại có một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, cho nên hắn không còn có dùng bản tọa xưng hô thế này, mà lại nó phát hiện, mình tại Long Trần trước mặt, không có kiêu ngạo tư cách, cho nên Long Trần hỏi lên như vậy, thì lúng túng. Hắn bắt đầu trồng nô ấn, tiền bối giúp ta một tay, giúp ta đem khí tức ẩn tàng, ta muốn cho lão bằng hữu một kinh hỷ, Long Trần nói xong, cứ như vậy vụng trộm hướng mọi người tới gần, bởi vì thiết giáp cự tích hình thể quá lớn. Như là một ngọn núi lớn, che khuất tầm mắt mọi người. Cái kia thiết giáp cự tích bị gieo xuống nô ấn thời điểm, lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, có thể là trước kia phấn chiến, nó cơ hồ hao hết chỗ có sức lực, tại mọi người hợp lực áp chế xuống, vẫn là bị thuận lợi gieo nô ấn. Ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ta huyết u muốn ngang dọc vạn cổ lộ, thử hỏi ai có thể cùng ta tranh phong. Gieo xuống nô ấn về sau, huyết u hăng hái ngửa mặt lên trời thét dài. Chúc mừng tà vương đại nhân, lấy được đến vô địch tọa kỵ, bên cạnh mấy người lập tức cung kính vuốt mông ngựa nói. Ha ha ha. Ma hầu lãnh nguyệt nhan, ngươi áp chế ta lâu như vậy, lúc này ta huyết u muốn triệt để nghịch chuyển, tà đạo há có thể từ một nữ nhân làm náo động. Huyết u cười lạnh nói. Nâng lên ma hầu lãnh nguyệt nhan, tất cả mọi người sắc mặt run lên, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đối cái kia ma hậu lãnh nguyệt nhan tâm sinh sợ hãi. Các ngươi không cần sợ, lãnh nguyệt nhan danh xưng cận chiến đệ nhất, mà cận chiến, thì là ta yếu hạn, cho nên mới sẽ bị nàng áp chế. Thế nhưng là bây giờ ta có thiết giáp cự tích, chỉ cần nàng trong thời gian ngắn không phá nổi thiết giáp. Ta thì có đưa nàng tại chết năng lực, huyết u mười phần tự tin nói. Không sai, đầu này thiết giáp cự long phòng ngự, có thể xưng vô địch, thì liền tà vương đại nhân bảo khí. Đều không thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự, một cái tà đạo nhị phẩm thiên hành giả nói, nếu như ta toàn lực thôi động bảo khí xuất kích mà nói, đầu này thiết giáp cự tích, chỉ có thể ngăn cản ba lần, bất quá cái này đã đủ rồi, nó chỉ cần ngăn cản một kích, mục đích của ta thì đạt đến, luận đến phòng ngự, đầu này biến dị ma thú, thất giai ma thú bên trong là tuyệt đối thứ nhất, huyết u ngạo. Nghệ nói, thật sao? Ta không quá tin tưởng. Để ta giúp ngươi thử một chút đi. Bỗng nhiên một cái thanh âm lười biếng theo thiết giáp cự tích trên đỉnh đầu truyền đến, khi thấy cái thân ảnh kia, trong nháy mắt huyết u sắc mặt đại biến. Chương 825, tái chiến huyết u. Không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã đứng tại thiết giáp cự tích đầu lâu phía trên, chính đối huyết u nháy mắt ra hiệu, trong tay một thanh không đáng chú ý trường kiếm, trụ tại dưới chân. Long Trần, huyết u đột nhiên nhìn đến Long Trần, nhất là nhìn đến Long Trần trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, trong nháy mắt một cổ cực kỳ dự cảm không tốt trong lòng hắn dâng lên. Nghe ngươi thổi nửa ngày ngưu bức, cũng không biết thật hay giả, để cho ta thử một chút. Long Trần mỉm cười, trường kiếm trong tay cứ như vậy đối với thiết giáp cự tích đầu lâu đâm rơi. Long Trần đứng thẳng địa phương, chính là thiết giáp cự tích nhược điểm trí mạng chỗ, duy chỉ có chỗ đó phòng ngự yếu kém nhất. Mà cái kia thiết giáp cự tích, vừa mới bị gieo xuống nô ấn, linh hồn bị hao tổn, chính lâm vào nửa trạng thái hôn mê, đối với bên ngoài nguy hiểm, không có chút nào biết. Hỗn đảng, không muốn. Ngừng, dừng tay, trong lúc nhất thời tất cả tà đạo cường giả cũng không khỏi khóe mắt, bọn họ đều biết Long Trần lúc này xuất hiện, cái kia mục đích quá rõ ràng. Đừng có ngừng. Đương nhiên, cái này căn bản liền không dừng được, Long Trần cười hắc hắc. Phốc, phi hồng trên thân kiếm bỗng nhiên hàn mang lấp lóe, như ánh sáng mặt trời giống như lóa mắt, một cổ sắc bén khí tức, như là thiên thần chi nhận, đâm rách hư không, trực tiếp quán xuyên thiết giáp cự tích đầu lâu. Một kiếm này Long Trần phát động phi hồng kiếm kiếm mang, bây giờ Long Trần đã có thể câu thông phi hồng kiếm khí linh, bởi vì phi hồng kiếm ngủ say quá lâu, Long Trần chỉ có thể phát huy bộ phận khác uy lực, nhưng là đã đủ rồi. Một kích này không chỉ đâm xuyên qua thiết giáp cự tích đầu lâu, trực tiếp đưa nó tinh hạch vỡ nát, thiết giáp cự tích thân thể co quắp một trận. Sau đó cứ như vậy không động, trong lúc nhất thời huyết u bọn người trợn tròn mắt, tân tân khổ khổ vài ngày, phế vô số tâm huyết, dẫn ra biến dị ma thú, vừa mới hàng phục, liền bị làm thịt. Khụ khụ, không có ý tứ, vậy mà làm thịt rồi, bất quá cái này cũng không thể trách ta, trước đó các ngươi ngưu bức thổi vang động trời, ta coi là nó lão ngưu bức, kết quả. Long Trần buông tay, mười phần vô tội nói, được rồi, chết cũng đã chết rồi, mọi người cũng đừng tính toán nhiều như vậy, các ngươi bớt đau buồn đi ha. Cái kia thi thể các ngươi muốn cũng vô dụng, vậy ta thì không khách khí. Ta trước thu lại a, các ngươi trước vội vàng, ta còn có chút việc, thì không cùng ngươi nhóm. Long Trần nói chuyện, không có chút nào khách khí, cứ như vậy đem thiết giáp cự tích thi thể, thu vào, đối Long Trần tới nói, thất giai ma thú thi thể, đều là đồ tốt. Muốn đi. Đem mệnh lưu lại, huyết u lúc này nhìn lấy Long Trần, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng là một câu đều không nói ra, là những người khác nhìn ra không đúng. Quát lạnh một tiếng, đem Long Trần vây quanh. Long Trần nhìn lấy cắn răng nghiến lợi huyết u, bỗng nhiên nhịn không được vui vẻ, huyết u cái biểu tình này. Rõ ràng thì là vừa vặn bị hung hăng rót một vò đại phân bộ dáng, mặt đều tím, thân thể càng là càng không ngừng run rẩy. Có thể đem danh xưng tà vương, xưng bá tà đạo tung hoành vô địch tuyệt thế cường giả tức thành dạng này, Long Trần chính mình cũng bội phục năng lực của mình, thật sự là quá mẹ nó có tài. Ngươi mẹ nó còn dám cười, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối, huyết u gầm lên giận dữ, từng sợi tóc đến ngược, trong đôi mắt sát cơ sắc bén như kiếm, lúc này huyết u hận ý thăng lên đến một loại cực hạn, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ông, mặt trên thân kiếm. Vô số màu đen phù văn lấp lóe, giống như vô số màu đen tại vừa đi vừa về nhúc nhích, vô tận uy áp bay lên, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đại địa bị huyết u một kiếm chém vỡ, vô tận bụi đất cùng cát bụi, bao phủ giữa không trung, Long Trần bóng người vậy mà biến mất. Chẳng lẽ bị một kiếm miễu sát? Các vị tà đạo cường giả, không khỏi giật nảy cả mình, huyết u xuất kiếm quá nhanh, căn bản không có bất luận cái gì tụ lực quá trình, thì thi triển lôi đình một kích, đây chính là huyết u khủng bố. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên liên tục trầm đục. Nhục thân vỡ nát thanh âm truyền đến. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Cẩn thận. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một đạo như là thân ảnh quỷ mị, trong đám người vừa đi vừa về chấp động, trường kiếm như nước, mỗi lần đánh ra, tất nhiên có một cường giả sụp đổ thành bột mịn. Toàn bộ lui lại, huyết u kinh hãi, Long Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến thấy không rõ bóng người, trong tay mặt kiếm chấn động, đối với Long Trần đánh tới. Đừng có gấp, đem những này vướng bận gia hỏa, đều thanh lý mất. Lại cùng ngươi thật tốt đánh một trận, Long Trần thân hình khẽ động. Một kiếm đâm ra, tốc độ quá nhanh uyển như thiểm điện, phối hợp với lôi đình thuấn thân, căn bản không ai cản nổi. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, ngoại trừ huyết u bên ngoài, chỉ có hai cái tam phẩm thiên hành giả còn sống, người còn lại toàn bộ bị giết. Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ nhìn đến cái bóng lúc, thân thể đã trúng kiếm, Long Trần trên trường kiếm bổ sung lấy lực lượng cuồng bạo, giống như hỏa dược, một khi bị đâm trúng thân thể lập tức sụp đổ, liền thi triển thiên đạo phù thương cơ hội đều không có. Hỗn đản, đi chết, huyết u không khỏi giận dữ. Những người này là hắn vừa mới triệu tập mới thủ hạ, bởi vì trước kia bộ hạ cũ, đều lần trước thí luyện động bên trong, bị tiềm địa kim chu vương cho báo phế không sai biệt lắm. Bây giờ vừa mới triệu tập đến một nhóm, chiến lực cùng độ trung thành tương đối cao thủ hạ, bây giờ lại bị Long Trần đánh giết, huyết u nộ khí trùng thiên. Thế nhưng là Long Trần lôi đình thuấn thân triển khai, đầy trời đều là Long Trần bóng người, tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn không ra cái kia chân thân. À! Bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe qua, một cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả, toàn lực đề phòng. Vẫn như cũ bị một đường tới tự tử sừng hàn quang, chém xuống đầu lâu, hét thảm một tiếng. Có điều hắn kêu thảm vừa mới phát ra, một tia chớp mũi tên, trực tiếp đem đầu của hắn đánh nát, liền linh hồn đều không có chạy ra, triệt để hồn phi phách tán. Một cái tam phẩm thiên hành giả một chết, một cái khác tam phẩm thiên hành giả, lập tức đầu ông một chút, hắn cảm giác sát ý vô tận, hướng hắn vọt tới, hắn dường như cảm giác mình bị tử thần cho tập trung vào, như luận hắn cố gắng thế nào, làm sao giãy giụa, đều chạy không thoát số chết. Tà vương đại nhân, cứu. Phốc, cái kia tam phẩm thiên hành giả hoảng sợ phía dưới. Vậy mà làm ra một cái mười phần ngu xuẩn động tác, vậy mà từ bỏ phòng thủ, hướng huyết u chạy đi, muốn có được huyết u che chở, kết quả bị Long Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều yên lặng, đầy trời thân ảnh biến mất, Long Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, trường kiếm trong tay chỉ mặt đất. Tí tách, một giọt máu tươi dọc theo mũi kiếm thấp rơi trên mặt đất, cái thanh âm này rất nhẹ, nhưng là cái thanh âm này đại biểu cho một cái tam phẩm thiên hành giả sinh mệnh bị chung kết. Hồ Long Trần hất lên trường kiếm trong tay, kém chút thói quen muốn đem trường kiếm vác lên vai. Nhưng là trường kiếm là song nhận, vác lên vai vô cùng ngu xuẩn, liền xem như đặt ngang, vẫn như cũ cảm thấy quái dị, cùng tự sát cảm giác rất giống, Long Trần có chút không quen loại cảm giác này. Huyết u, lần trước tại thí luyện trong động, chúng ta chưa có thể chân chính một trận chiến, hiện tại tốt, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, phải chăng giống ngươi khi đó nói như vậy, ta toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ không phải ngươi mười chiêu chi địch, Long Trần trường kiếm chỉ huyết u lạnh lùng thốt. Đây là huyết u lúc trước tại thí luyện trong động đã nói. Lúc ấy huyết u lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, Long Trần đến bây giờ đều không có quên, bây giờ Long Trần muốn đem câu nói này yên nguyên trả lại hắn. Thần hoàng, hiện, chiến thân, mở ầm ầm theo Long Trần toàn lực bạo phát. Hư không rung động, đại địa vỡ nát, vô tận uy áp, bao phủ vạn cổ càn khôn, thiên địa làm biến sắc. Quả nhiên là nó, Long Trần bất quá là một cái phàm thế người, làm sao lại bị tồn tại trong truyền thuyết chọn trúng? Cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, chuyện năm đó, thật phát sinh rồi? Đồng hoàng chung tại Long Trần trong thức hải. Nhìn lấy ngoại giới cảnh tượng, không khỏi tự lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Long Trần cung khải tinh toàn lực vận chuyển, lực lượng trong cơ thể tuôn trào ra, không gian khuấy động, chấn động sơn hà, tràn đầy bá khí vô biên khí thế, lực áp cửu thiên thập địa. Huyết u sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế khủng bố, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, đó là một ác ma gương mặt. Huyết ma phụ thể, huyết u nổi giận gầm lên một tiếng, ác ma kia sắc mặt trong nháy mắt dung nhập huyết u thể nội. Huyết u tóc dài đột nhiên bay lên. Thể nội vô tận khí thế bạo phát, giống như ma vương sống lại. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần vừa lên đến, thì vận dụng cường đại nhất chiêu số, đối mặt huyết u, Long Trần không dám khinh thường chút nào, nhất định phải toàn lực nghênh chiến. Trường kiếm như nước, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, vỡ nát bát phương đám mây, đâm xuyên qua bầu trời, mang theo vô tận uy áp vô tình chém xuống. Huyết u trong nháy mắt bị khí thế khủng bố chăm chú khóa chặt, huyết u thần sắc nghiêm túc, trong tay đen như mực trường kiếm chậm rãi giơ lên, hai tay cầm kiếm, chỗ mi tâm con mắt dọc kia bỗng nhiên mở ra. Một đạo màu đen quang mang, theo hắn dựng thẳng trong mắt bắn ra. Ông! Cái kia trường kiếm màu đen, dường như đang sống, một đạo màu đen quang trụ, phóng lên tận trời, vô tận khí tức tà ác quay chung quanh, để vào đó là một thanh tới từ địa ngục ma kiếm. Phá ma hư không trảm, huyết u hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động màu đen kiếm mạc cùng long trần kiếm ảnh đánh đụng vào nhau, một đen một trăm lượng đạo kiếm màn trang cùng một chỗ, vỡ nát hư không, vô tận khí lãng bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, đại địa cấp tốc chìm xuống, chung quanh vô số vết nứt hướng chỗ xa hơn lan tràn. Huyết u cùng long trần đều bị lực lượng của đối phương chấn bay rớt ra ngoài. Nhưng là huyết u chính đang bay ngược ở giữa, bỗng nhiên choáng váng, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ hắn, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc muốn bên cạnh né tránh. Phốc, một thanh hàng quan trường kiếm, điểm tại đầu vai của hắn, tuy nhiên chẳng qua là đâm rách một chút da, nhưng là phía trên bổ sung cùng bạo lực lượng, lại đem bờ vai của hắn đập ra, kém chút toàn bộ cánh tay nổ nát vụn, máu tươi chảy đầm đìa. Nguyên bản Long Trần thì không nghĩ tới một kích đánh bại hắn, mượn trước một chiêu dư âm, phát động lôi đình thuấn thân, đến một chiêu ám tập, kết quả huyết u không hổ là cường giả. Vậy mà sinh ra cảm ứng, một kích này chỉ bất quá mang đến cho hắn không quan trọng gì thương tổn mà thôi. Ma nhãn diệt thế, huyết u vừa mới trúng Long Trần một kích, bỗng nhiên giữa mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, một đạo quang mang bắn ra, giống như một đạo kiếm mang, trảm phá hư không. Thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Hai người khoảng cách quá gần, Long Trần mặc dù biết huyết u mắt dọc sẽ phát ra công kích, nhưng là loại công kích này tới quá đột nhiên, cùng chạy không tránh kịp. Lôi đình phù văn vận chuyển, Long Trần trên nắm tay bổ sung lấy lôi quang, toàn lực đối với đạo ánh sáng kia đập tới. Bành quang mang sụp đổ, Long Trần một quyền vỡ nát huyết u một kích, nhưng là Long Trần cánh tay kia biến đến máu thịt be bét, ống tay áo càng là trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 826, Long tranh hổ đấu. Lực lượng thật mạnh, Long Trần trong lòng giật mình, một kích này Long Trần đã bám vào lôi đình chi lực bảo hộ. Cánh tay vẫn như cũ kém chút bị chấn nát, phải biết Long Trần lực lượng bây giờ, thế nhưng là so với lúc trước cường đại hơn nhiều lắm. Hiện tại cung khải tinh đã đến hóa tinh đệ bát biến, nhục thân đạt được cực lớn cường hóa, cường độ đã là lúc trước mấy lần, vậy mà vẫn như cũ bị thương. Bất quá loại thương thế này, có hỗn độn châu tại, trong nháy mắt liền có thể khôi phục, trường kiếm hướng sau lưng cắm xuống, hai tay cấp tốc kết ấn. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi hỏa song long, cấp tốc vọt ra, mang theo chấn thiên gào thét, băng vỡ hư không, khiến vạn vật trung rẩy, thẳng hướng huyết u biến sắc, một kích này uy lực hắn lĩnh giáo qua, lúc trước thì bị nhiều thua thiệt, bây giờ Long Trần thế nhưng là toàn lực thi triển, uy mãnh tuyệt luân, điều này làm hắn tê cả da đầu. Ông, bỗng nhiên huyết u trong tay nhiều hơn một cục xương, xương cốt bóng loáng như ngọc, lại khắc đầy đường vân, tản ra tà ác khí tức. Cái kia cục xương tựa như là đầu người xương đỉnh đầu, vừa mới thoát ly huyết u đại thủ. Lập tức biến lớn, vậy mà biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Oanh, song long hung hăng đâm vào cái kia trên xương sọ, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia xương sọ trong nháy mắt vỡ nát, theo hắn vỡ nát, vô tận ma khí, hóa thành một đầu màu đen mãnh thú, vậy mà cùng lôi long cùng hỏa long kịch chiến. Long Trần trong lòng giật mình, nghĩ không ra cái kia trong xương sọ. Vậy mà phong ấn một cái linh hồn, có thể công kích mình. Duy nhất để Long Trần yên tâm là, cái kia cái linh hồn tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng lại bị lôi long cùng hỏa long áp chế, lôi long cùng hỏa long không có nguy hiểm gì, cho bọn họ chút thời gian. Liền có thể đưa nó cầm xuống. Trên thực tế huyết u cực kỳ đau lòng, phải biết cái viên kia xương sọ, thế nhưng là hắn lấy được một cái viễn cổ ác ma xương sọ, bên trong còn mang theo một tia tàn hồn. Huyết u đạt được về sau, một mực dùng sống linh hồn của con người đi đúc nuôi nó, để nó trở nên càng thêm cường đại, chỉ cần linh hồn chi lực đầy đủ, nó sẽ trở thành nhân vật cực kỳ khủng bố. Chỉ là dưỡng dạng này linh hồn, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nó so huyết u mạnh hơn, nếu không thì có đoạt xá huyết u nguy hiểm. Cho nên khi xương đầu này linh hồn cường đại tới trình độ nhất định về sau, hắn cũng không dám lại cho ăn. Chỉ có chờ hắn đột phá ít hải cảnh về sau, trở nên càng thêm cường đại, mới có thể tiếp tục để nó trưởng thành. Thế nhưng là bây giờ Long Trần thả ra song Long phá thiên, cũng không phải chiến kỹ, mà chính là để hai tên gia hỏa tự mình công kích, coi như huyết u có thể ngăn cản một kích, nhưng là không thể thoát khỏi bọn chúng dây dưa, lấy Long Trần cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp, cái mạng nhỏ của hắn nghĩ vậy. Cho nên biết rõ sẽ bị khắc chế, huyết u vẫn như cũng muốn hy sinh đầu này linh hồn, đi dây dưa kéo lại Lôi Long cùng Hỏa Long, bằng không hắn hôm nay chắc chắn thất bại. Ông thế nhưng là để Long Trần cùng huyết u kinh ngạc chính là, cái kia kỳ dị linh hồn mới vừa xuất hiện, lập tức bị một cổ kỳ dị lực lượng vỡ nát, sau đó thì biến mất. Cái này? Làm sao có thể? Huyết u quá sợ hãi, gương mặt không dám tin. Mà Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên trong đầu vang lên đồng hoàng chung thanh âm, hắc hắc, cái này không tệ, đối với lão phu mà nói là đại bổ chi vật, tuy nhiên nhỏ một chút. Nguyên lai Đông Hoang Chung là khí linh, trên thực tế là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, nhiều năm như vậy tiêu hao, nó cơ hồ muốn đèn cạn dầu. Trước đó Long Trần liên tục đánh giết cái kia mấy cường giả. Linh hồn của bọn hắn không đợi tiêu tán ở giữa thiên địa, liền bị hắn cho hấp thu, cái kia với hắn mà nói, thế nhưng là kéo dài tính mạng dưỡng thương bảo bối. Bất quá đối với cái này cái linh hồn quái thú tới nói, trước mặt linh hồn bất quá là thức nhắm, cái này mới là bữa ăn chính. Có thể làm cho nó khôi phục một tia lực lượng. Cái kia linh hồn quái thú biến mất, huyết u ngây người, nhưng là Long Trần cũng không có ngốc, thân hình khẽ động, nhất kiếm phá đối không lấy huyết u chém xuống. Huyết u kinh hãi, đã không lo được cái kia hồn thú, trong tay mặt kiếm vội vàng ngăn cản, thế nhưng là ngay tại hắn ngăn cản Long Trần trường kiếm thời điểm. Lôi Long cùng Hỏa Long đã oanh minh mà tới, gầm thét đối với huyết u đánh tới. Phốc, huyết u ngăn Long Trần trường kiếm. Kết quả bị Lôi Long cùng Hỏa Long đụng trúng, một ngụm máu tươi phun ra, như là sao băng đánh tới hướng mặt đất như là bình tĩnh trong mặt hồ, rơi vào một khỏa thiên thạch, cả vùng đều lật vọt lên. Muốn chạy? Đem mệnh lưu lại, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, một đạo kiếm mang xé rách hư không, mang theo vô tận gần sóng, đối với đại địa chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị chém ra một đầu khoảng cách. Một thân ảnh từ dưới đất chật vật bay ra, máu tươi cuồng bắn ra. Ngay tại huyết u chui xuống dưới đất thời điểm, hắn lập tức sử dụng bùn đất che giấu chuẩn bị trốn xa, kết quả Long Trần thần thức thủy chung tập trung vào hắn, há có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Mà lại Long Trần biết, gia hỏa này cường đại vô cùng, sẽ không tùy tiện trốn, trên thực tế gia hỏa này, hẳn là muốn kéo dài khoảng cách thi triển bí thuật, lại bị nhìn ra manh mối một kiếm bách cách mặt đất xuống. Long Trần tay cầm trường kiếm, truy kích huyết u, đồng thời Lôi Long cùng Hỏa Long trên không trung càng không ngừng gào thét lao xuống. Phối hợp Long Trần công kích huyết u, đem huyết u làm cho chật vật không chịu nổi. Tà linh tỏa không, huyết u bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng lại nổi lên cái kia tà linh gương mặt hư ảnh, Long Trần lập tức cảm thấy không gian dường như lập tức động lại, Long Trần dường như bị đóng băng ở trong nước đồng dạng. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Hỗn độn châu vận chuyển, lực lượng toàn thân bạo phát. Răng rắc, không gian vậy mà phát ra băng khối vỡ vụn đồng dạng tiếng vang, trói buộc tại Long Trần trên người không gian chi lực, lập tức bị vỡ nát. Khai thiên, vỡ nát băng khối về sau. Long Trần không có chút gì do dự, đưa tay cũng là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chém ra, khai thiên chiến kỹ mặc kệ là dùng đao vẫn là dùng kiếm, đồng dạng có thể phát ra, tuy nhiên dùng kiếm kích phát, Long Trần có chút không quen. Nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, dùng kiếm kích phát, tốc độ muốn so dùng đao nhanh hơn một chút, chỉ bất quá tụ lực phương diện cũng không bằng dùng đao, cho nên uy lực phương diện cũng có chút không đủ. Bất quá những thứ này không đủ, lấy phi hồng kiếm chính mình đặc hữu sắc bén chi lực, đủ để bù đắp phương diện này không đủ, uy lực đồng dạng cường đại vô cùng. Huyết u không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế nhanh chóng thì tránh thoát hắn phong tỏa, không khỏi hoảng hốt. Trong tay hắn ấn pháp vừa mới thúc giục một nửa, mà Long Trần công kích đã đến phụ cận, vội vàng gián đoạn ấn pháp, thẳng kiếm cách cản. Phốc, lúc này, huyết u một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người bị chấn bay rớt ra ngoài, không khỏi rên lên một tiếng, bị thương không nhẹ. Còn muốn cho lão tử thiên nguyền rủa. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, theo huyết u chui xuống dưới đất, cấp tốc đào tẩu, Long Trần thì đoán được gia hỏa này muốn làm gì. Trong tà đạo nguyền rủa khó chơi nhất. Lần trước tại thí luyện trong động, Long Trần bị một cái suy yếu nguyền rủa cho làm dục tiên dục tử, kém chút treo tại thí luyện trong động, Long Trần sao lại không đề phòng hắn thủ đoạn này? Cho nên vừa mới huyết u thi phát triển không gian thuật pháp thời điểm, Long Trần thì đoán được, cái này hỗn đảng lại muốn làm chuyện xấu, cho nên không có chút gì do dự, toàn lực tránh thoát, một kiếm chém ra. Quả nhiên cái này gia hỏa, chính đang thi triển nguyền rủa chi thuật, kết quả nguyền rủa chi thuật bị Long Trần cắt đứt, hắn nhận lấy nhất định phản phệ. Chỉ bất quá cái này nguyền rủa chi thuật. Dẫn đạo thời gian vô cùng ngắn, khẳng định không phải Minh Vương huyết chú loại kia có thể sống sống đem người rủa chết đại chiêu, bất quá muốn là trúng, khẳng định cũng không chịu nổi. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, khó trách huyết u như vậy thực sự muốn nhận đầu kia thiết giáp cự tích làm sủng vật, nếu vì thiết giáp cự tích chế tạo một cái cường đại khôi giáp, hàng đầu đỉnh nhược điểm bao trùm, như vậy huyết u ngày sau thì có thể an tâm tại thiết giáp cự tích trên thân thi triển nguyền rủa chi thuật. Nguyên lai gia hỏa này cũng không am hiểu cận chiến, mà chính là viễn trình công kích cùng nguyền rủa. Khó trách nghĩ như vậy cùng ta kéo dài khoảng cách. Long Trần nghĩ tới đây, Long Trần càng không thể để hắn đạt được, nguyền rủa loại tư vị này, hưởng qua một lần là đủ rồi, lôi đình thuấn thân khởi động, cấp tốc đối huyết u đánh tới. Tuy nhiên huyết u thân pháp cũng cực kỳ nhanh chóng, phút chốc trăm dặm, nhưng là tại lôi đình thuấn thân trước mặt, tốc độ của hắn căn bản không đáng chú ý, bị Long Trần chật vật truy sát. Huyết u không chỉ muốn ngăn cản Long Trần lôi đình đánh giết, còn muốn ngăn cản lôi long cùng hỏa long bao vây chặn đánh, lúc này huyết u trong tay mặt kiếm bay múa, như là chuột chạy qua đường đồng dạng. Chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng lại thổ huyết. Huyết u cũng không am hiểu cận chiến, hắn mạnh nhất địa phương là hắn thuật pháp cùng nguyền rủa chi thuật, thế nhưng là hai thứ đồ này, đều cần kết ấn, dẫn động thiên địa lực lượng mới được, mà lại cái này cần dẫn đạo thời gian. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần một mực không có sử dụng liệt diễm hỏa lao một dạng, loại này thuật pháp tuy nhiên khủng bố vô biên, nhưng là tại trong thực chiến, tác dụng cũng không phải là rất lớn, tính thực dụng không mạnh, nhất là tại một đối một trong chiến đấu, cơ hội thi triển cũng không lớn. Quyết chiến sinh tử bên trong, ai sẽ đần độn đứng ở nơi đó chờ ngươi thi triển thuật pháp? Loại tình huống này, cũng chỉ có những cái kia danh môn đại phái lôi đài tỷ võ lên, những cái kia cẩu huyết, thiên tài thi đấu, thời điểm mới có thể nhìn thấy. Chân chính quyết chiến sinh tử, thay đổi trong nháy mắt, một chút xíu sai lầm, đều có thể dẫn đến cuối cùng bại vong, chiến đấu như vậy thường thường liều chính là kinh nghiệm cùng tâm trí. Tại Long Trần trong mắt, những cái kia trên lôi đài luận võ, bổ nhào gà không có gì khác biệt, so là thưởng thức tính, so phải là người nào chiêu số càng hoa lệ. Nói trắng ra là, cũng là so với ai khác càng ngu ngốc. Long Trần bây giờ tuy nhiên chiếm hết phía trên, nhưng là nếu như hơi không cẩn thận, trúng huyết u nguyền rủa chi thuật, như vậy rất có thể lập tức lâm vào vạn kiếp bất phục, cuối cùng chết khả năng cũng là Long Trần. Cho nên cùng huyết u cao thủ như vậy đối chiến, thì tuyệt đối không có thể làm cho mình lộ ra một chút kẽ hở, mà huyết u cũng sẽ không để chính mình lộ ra một chút kẽ hở, nếu không loại này cường độ cao đối chiến, một chút kẽ hở, rất có thể liền sẽ tiêu chí lấy chiến đấu kết thúc. Huyết u một bên chiến một bên trốn. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, cái kia lại là cận chiến, hắn không phải Long Trần đối thủ, hắn một bên đào tẩu, một bên tìm cơ hội, bằng không hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là ngươi cái gọi là, không tiếp nổi ngươi mười chiêu. Long Trần trường kiếm bay múa, ép huyết u liên tục lùi lại, trong miệng cười lạnh nói. Bất quá tuy nhiên Long Trần chiếm thượng phong, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ chấn kinh huyết u cường hãn, loại tình huống này, Long Trần vẫn như cũ bắt không được sơ hở của hắn, không cách nào cho hắn nhất kích trí mệnh, mà lại Long Trần còn không dám tham công liều lĩnh. Nhất định phải làm gì chắc đó. Loại di động cao tốc này phía dưới, nếu như Long Trần thi triển đại chiêu, liền sẽ lưu lại khe hở, hoặc là bị hắn đào tẩu, hoặc là bị hắn kéo dài khoảng cách, Long Trần lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, nhất định phải toàn lực đánh giết huyết u, nếu không một khi kéo dài khoảng cách, Long Trần thì nguy hiểm. Nghe được Long Trần trong miệng, mười chiêu, huyết u trên mặt không khỏi nóng lên, đây là hắn lúc trước thả ra khoác lác, bây giờ từ Long Trần trong miệng nói ra, cùng hung hăng rút mặt của hắn không khác. Hỗn đảng, ngươi muốn chết, huyết u gầm lên giận dữ. Nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, cái này ngu ngốc thả một câu ngoan thoại, sau đó vậy mà tiếp tục đào tẩu. Chương 827, Bảo khí chân thân. Long Trần cầm kiếm đuổi sát, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, thể nội lôi đình vòng xoáy lưu chuyển, phương diện tốc độ muốn vượt xa huyết u, nhưng là huyết u không chịu cùng Long Trần chính diện kịch chiến. Nhất là làm Long Trần phải dùng đại chiêu thời điểm, hắn tổng sẽ sử dụng bí pháp, thoát khỏi Long Trần khóa chặt, một khi không cách nào khóa chặt, thất bại như vậy dẫn thì sẽ biến cực cao, chiêu số cường đại tới đâu, không cách nào đánh trúng cũng là không tốt. Trong lúc nhất thời hai người giằng co không xong, một đường kịch chiến, kiếm khí bay múa. Bay long hành không, dãy núi càng không ngừng vỡ nát, thanh thế cực kỳ kinh người. Huyết u vốn là có thể kích hoạt bảo khí chạy khỏi nơi này, thế nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn kích hoạt bảo khí cơ hội, mà lại huyết u cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đào tẩu, hắn muốn nắm lấy cơ hội, đem Long Trần đánh giết, hắn là một đời thiên kiêu, tuyệt không dễ dàng tiếp nhận thất bại. Hai người chiến đấu, một đường lên kinh động đến vô số trong bóng tối kiếm bảo bối cường giả, làm hai người như là sao băng lướt qua, hư không oanh minh, sông núi nứt ra, mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu. Hai người kia đến cùng là ai a? Cái này là bực nào cường độ chiến đấu a? Có người trong lòng kinh hãi, trận này kịch chiến quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một kích đều băng sơn đá vụn, khiến càng không rung động. Trời ạ, cái kia không phải tà đạo chí tôn cường giả, danh xưng vô địch chí tôn tà vương huyết u sao? Có người nhận ra huyết u thân phận. Cái gì tà vương huyết u? Đây không phải là tà đạo thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất hai cường giả một trong sao? Danh xưng cường giả vô địch, cùng giai bên trong chưa bao giờ bại một lần. Có người không khỏi kinh hãi. Các ngươi đang kể chuyện cũ sao? Cùng giai bên trong chưa từng bại một lần. Cái kia trước mắt cái này tính là gì? Cảm giác huyết u đều bị đánh thành chó, máu me khắp người, một đường chạy trốn, cái này cũng gọi chưa bại một lần. Có người nhìn trước mắt hình ảnh, không thể nào hiểu được. Thảo A, người kia là ai A, sinh mảnh như vậy, chúng ta nhân tộc chính đạo cường giả bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy, có người nhìn về phía Long Trần không khỏi cả kinh nói. Cái kia không phải Long Trần sao? Trời ạ, vậy thì thật là Long Trần sư huynh A, có hai cái chính đạo đệ tử. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát, khi thấy rõ Long Trần khuôn mặt lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ Huyền Thiên Đạo Tông phụ thuộc hạ tông môn đệ tử, tiến vào bí cảnh trước đó, cùng Long Trần bọn người là gặp mặt qua, lúc ấy Long Trần lộ ra cực kỳ điều thấp, cũng không làm sao nói, ngược lại là Thủy Quan Chí chờ bốn đại thiên kiêu, cướp đi rất nhiều danh tiếng. Về sau Thiên U Bang khiêu khích, Vũ tộc cường giả Vũ Xương Hạo cùng Huyết Sát Điện Hoàng Quân Mạc, đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần thời điểm, mới lập tức đem Long Trần đẩy hướng đứng mũi chịu sào, làm cho tất cả mọi người đều biết Long Trần. Nhưng là Đông Hoang chính đạo bên này hết thảy có hai cái lớn nhất lối vào, còn có không ít không biết tên tiểu cửa vào, cho nên cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Long Trần. Những cái kia nhận biết Long Trần cường giả, đều đã từng lấy vì Long Trần xong, đồng thời bị nhiều như vậy biến thái cường giả nhìn chằm chằm, vẫn lạc là tất nhiên. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần một thanh trường kiếm múa, quang mang vạn trượng, khí thôn sơn hà, tương tà nói chí cường giả huyết u, giết đến bỏ mạng chạy vội. Kinh hãi đến bọn hắn cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Trường kiếm bay múa. Sông Long kinh thiên, Long Trần khí thế như hải, như là cuồn cuộn nộ long, thế bất khả kháng, cái kia huyết u liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Tà vương đại nhân chớ hoảng sợ, quỷ ly đến đây tương trợ, bỗng nhiên một tiếng gào to, một người mặc tà đạo phục sức đại hán, bỗng nhiên xuất hiện, người này thân hình cực kỳ khôi ngô, tay cầm một căn cự đại lang nha bổng, đối với Long Trần vọt tới. Người này mới vừa xuất hiện, sau lưng xuất hiện một cái cao trăm trượng to lớn hư ảnh, đồng dạng trong tay mang theo một cái lang nha bổng, theo hắn tiến lên, mỗi một bước đều làm đại địa đều đi theo rung động động một cái. Tam phẩm thiên hành giả ở phía xa trong bóng tối quan chiến cường giả, không khỏi một tiếng kinh hô, theo người kia sau lưng cái bóng mờ kia bên trong, ba loại khác biệt phù văn quanh quẩn, liền biết đây là một cái kinh khủng tam phẩm thiên hành giả, bây giờ hai người hợp lực, chỉ sợ muốn chạy chính là Long Trần đi. Long Trần cũng là trong lòng rung lên, cái này phiền toái, nếu như bình thường, Long Trần có lẽ không quan tâm, nhưng là hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đi chết đi, tà lực khai sơn côn. Cái kia tà đạo cường giả xa xa giơ lên trong tay lang nha bổng, theo động tác của hắn. Hắn sau lưng cái hư ảnh này cũng giơ lên trong tay lang nha bổng, trong lúc đó hai cái thân ảnh chồng lên đến cùng một chỗ, to lớn cây gậy ảnh, như là khai sơn cự sử. Theo nổi lên nói đạo phù văn, gào thét mà đến, thì liền không gian đều muốn bị rút phát nổ. Nơi xa người quan chiến, đều trong lòng hoảng sợ, đây chính là tam phẩm thiên hành giả không giữ lại chút nào toàn lực nhất kích a, người nào đụng tới đều phải chết a, nhưng là bọn họ gặp Long Trần vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ, không không kinh hãi muốn tuyệt. Long Trần kỳ thật cũng muốn trốn tránh, không muốn phế thằng ngốc kia khí lực. Nhưng là một khi tránh né chiêu thứ nhất, như vậy cái kia tà đạo cường giả hậu chiêu liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới, sẽ cho Long Trần mang đến phiền phức rất lớn. Khai thiên thức thứ hai, trường kiếm như hồng, trực chỉ bầu trời, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, mang theo vô tận uy áp cùng bá đạo ý chí chém xuống, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới đều lập tức yên tĩnh trở lại. Oanh, một kiếm chém xuống, mọi người chỉ thấy được đầy trời phù văn khuấy động, đại địa vỡ nát, nổi lên vô biên thổ lãng, một số tu vi cường đại người, đều hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn trước tiên phát hiện, cái kia gánh lấy Lan Nha bỗng tà đạo cường giả khí tức biến mất, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn bị giết. Toàn lực đánh ra một kích, vẫn như cũ bị nhất kích miểu sát. Tất cả mọi người không thể tin tưởng kết quả này, đây chính là tam phẩm thiên hành giả A, vạn cổ lộ lên tuyệt đỉnh cao thủ cấp tồn tại. Thế nhưng là bọn họ lại không thể không tin, bởi vì đầy trời cát bụi tán đi, cái kia tà đạo cường giả thân thể xác thực biến mất, không khí chung quanh bên trong, còn mang theo vô tận huyết tinh chi khí. Một kiếm đem đại hán kia chém giết, Long Trần nhưng cũng bị hắn một kích cho đẩy lui. Như thế một trì hoãn, cùng huyết u khoảng cách lập tức kéo ra. Lôi Long Hỏa Long, mau giết hắn, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng khu động Lôi Long cùng Hỏa Long công kích huyết u, hiện tại hắn muốn đi qua đã không kịp, gia hỏa này đã tại cấp tốc kết ấn. Ha ha ha, đã chậm, đi chết đi, U Minh cổ chú. Huyết u cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục bắt lấy một tia cơ hội, hai tay kết ấn, chỗ mi tâm một đạo máu tươi đen ngòm bay ra, trước người tạo thành một cái cổ quái đồ án. Sau đó hóa thành đầy trời bay sương mù thẳng đến Long Trần bao bọc tới. Cái kia đầy trời hắc vụ tản mát, tạo thành ức vạn đạo cơ hồ chỉ có như hạt đậu nành phù văn, tản mát giữa thiên địa, làm Lôi Long cùng Hỏa Long xuyên qua. Lôi Long không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng là Hỏa Long thân thượng lại tản ra vô tận khói đen. Cái này nguyền rủa sợ lửa, Long Trần thấy một lần không khỏi đại hỉ. Bất quá Long Trần trong lòng không dám nửa chút chủ quan. Hắn biết những thứ này nguyền rủa phù văn cực kỳ bá đạo, dù là chỉ cần nhiễm một tia, đều sẽ lập tức trúng nguyền rủa, cùng bao nhiêu không quan hệ nhiều lắm, loại này đầy trời phù văn, trên thực tế chính là vì gia tăng xác suất thành công. Hô, đột nhiên Hỏa Long Lôi Long biến mất, Long Trần trong tay nhiều một cái to lớn liệt diễm chi cầu. Tiểu Tuyết, ngao ô, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, Tiểu Tuyết đã xuất hiện tại Long Trần sau lưng miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận cầu bay ra. Bao vây lấy Long Trần hỏa cầu, hai người lại một lần thi triển phong hỏa nhất kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lửa mượn sức gió, bao phủ phương viên ngàn dặm phạm vi, huyết u phóng thích ra những cái kia màu đen phù văn, bị ngọn lửa bao khỏa, trong nháy mắt bị đốt cháy thành đầy trời hắc vụ. Huyết u vừa mới phóng xuất ra U Minh cổ chú, thì bắt đầu tiếp tục kết ấn, U Minh cổ chú bất quá là một loại cuốn người nguyền rủa, để trong thân thể huyết dịch bên trong, sinh ra cổ trùng. Hút người huyết dịch, sau đó tại trong cơ thể con người gửi sinh ra tới. Nhưng là loại này U Minh cổ chú, chỉ có thể nhằm vào đồng dạng cường giả, đối với Long Trần, huyết U cũng không có yêu cầu xa vời bằng cái này nguyền rủa giải quyết Long Trần, hắn cần phải dùng U Minh cổ chú trì hoãn một chút xíu thời gian, tại Long Trần loại trừ cổ phù thời điểm, hắn liền có thể thi triển lần thứ hai nguyền rủa. Ngay tại huyết U thi triển lần thứ hai nguyền rủa thời điểm, Lôi Long đã bổ nhào bên cạnh hắn, điên cuồng công kích hắn, huyết u vậy mà không cách nào an tâm kết ấn, trong cơn giận dữ, huyết u không tiếc tiêu hao bản nguyên phù văn chi lực, trước người ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ, tạm thời ngăn trở Lôi Long công kích, tiếp tục kết ấn. Làm Long Trần thả ra phong hỏa nhất kích về sau, huyết u lần công kích sau, đã đến giai đoạn sau cùng. Ông, trong lúc đó huyết u trước người hiện ra một đạo phù hiệu màu đỏ ngòm, phù hiệu kia bên trong, mang theo vô tận mục nát chi khí. Đó là một loại cực kỳ cường đại suy yếu nguyền rủa, so với lúc trước Long Trần bên trong nguyền rủa càng thêm cường đại. Một khi Long Trần bị đánh trúng, lập tức chỉ có bị thịt cá phần. Bất quá loại này nguyền rủa cần dẫn đạo thời gian dài hơn, nhất định phải dùng trước U Minh cổ chú, đi thắng được một chút thời gian, nếu không không cách nào thi triển. Đi chết đi, U Minh huyết. Huyết U hét lớn một tiếng, đem trước người phù văn hướng về phía trước đẩy. Phốc, thế nhưng là còn không đợi đạo phù văn kia lui ra, một đạo hàn quang lướt qua Huyết U cái cổ, trực tiếp đem đầu của hắn chém xuống, đồng thời cũng đánh gãy hắn thuật pháp. Xác thực đáng chết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trước đó xác thực quá mức hung hiểm. Nếu như chậm một tia, hậu quả khó mà lường được, may mắn sau cùng đuổi kịp. Chém xuống một kiếm Huyết U đầu lâu, Long Trần không nói hai lời, trong tay phi hồng kiếm, cứ như vậy đối với Huyết U đầu lâu chém xuống, muốn đem nó triệt để diệt sát. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi thôi, Huyết Tế Quỷ Kiếm, Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên không trung xuất hiện cái kia thanh mặt kiếm, cái kia mặt kiếm vừa xuất hiện, trong nháy mắt đem không trung Huyết U rơi xuống máu tươi toàn bộ hút khô. Ông, trong lúc đó cái kia thanh mặt kiếm chấn động, thân kiếm vậy mà bỗng nhiên biến lớn. Trong nháy mắt lại tăng vọt đến cao trăm trượng, uyển như một thanh kình thiên chi nhận, tản ra vô tận khí tức tà ác, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần kinh hãi, hắn không biết Huyết U là làm sao làm được, vậy mà có thể phát động bảo khí chi uy, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Phải biết bảo khí, thế nhưng là tông chủ cấp cường giả chuyên chúc vũ khí, tuy nhiên bọn họ có thể sử dụng, nhưng không cách nào chính thức thôi động bảo khí cái kia có uy lực, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể chưởng khống lực lượng. Cái kia thanh màu đen cự kiếm, vỡ nát không gian, chung quanh vô tận hắc khí cuốn quanh. Dường như ngàn vạn lệ quỷ đang gầm thét, muốn đối lấy Long Trần lấy mạng đồng dạng, một kiếm này tránh cũng không thể tránh. Long Trần trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra Huyết U lại còn có loại này tuyệt chiêu, trên thực tế đây là Huyết U bất đắc dĩ tuyệt chiêu, hắn dùng máu của mình, kích hoạt lên một tia bảo khí uy áp, phát động một kích, bởi vì hắn muốn là không làm như vậy, hắn liền chết. Ngay tại Long Trần đối mặt bảo khí một kích thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong tay phi hồng kiếm, vậy mà thoát ly Long Trần tay, tự bay đi, hóa thành một đạo thiên ngoại phi hồng, đối với cái kia màu đen cự kiếm chém xuống. Oanh, hai thanh cự nhận đụng vào nhau. Chương 828, nổi giận Huyết U. Làm hai thanh kình thiên cự nhận đụng vào nhau, toàn bộ thế giới dường như lập tức lâm vào bóng tối vô tận, bởi vì kịch liệt va chạm làm thiên địa không ánh sáng, phương viên mấy vạn dặm không gian, lập tức đã mất đi tất cả thanh âm. Long Trần trong lòng kinh hãi, trước đó hắn cái gì cũng không làm, thanh này phi hồng kiếm dường như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, vậy mà chính mình phát động thần uy, tự động xuất kích. Mà bên kia Huyết U đầu lâu cùng thân thể, đã nối liền lại cùng nhau, đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Long Trần vậy mà không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể để bảo khí phát động thần uy. Phải biết, hắn bị Long Trần chém xuống một kiếm đầu lâu, máu tươi vẩy ra phía dưới, trực tiếp lấy tự thân tinh huyết đi kích hoạt mặt kiếm uy năng. Phải biết thanh này mặt kiếm là một thanh tà đạo bảo khí, Huyết U ôn dưỡng mấy năm, càng là lấy tự thân tinh huyết làm đại giá đi thôi động nó mới nguyện ý vì hắn phát động thần uy. Phải biết bảo khí, đều là có khí linh, có trí không nhất định, còn có nhất định kiêu ngạo, theo lý thuyết tu vi không đến ít hải cảnh, không cách nào thôi động bảo khí. Nhưng là trên đời này, tổng có một ít bí pháp, có thể mưu lợi, tự như là Huyết U bởi vì tự thân tinh huyết ôn dưỡng, cùng bảo khí tạo thành một tia ăn ý, tuy nhiên chủ nhân yếu nhược, nhưng là bảo khí ỷ lại tại máu tươi của hắn, cho nên nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn. Có thể coi là như thế, Huyết U cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, vì lần này công kích, hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, một thân tinh huyết, bị rút lấy hơn phân nửa. Thế nhưng là Long Trần vậy mà cái gì đều không tổn thất, thanh trường kiếm kia, vậy mà tự nguyện phát động thần uy, vì Long Trần mà chiến, loại đãi ngộ này. Quả thực là một trời một vực a, ông vô tận uy áp, trên không trung vừa đi vừa về khuấy động, khiến chư thiên tinh thần run rẩy, nơi xa những cái kia quan chiến cường giả, đều trong lòng kinh hãi, giống như tận thế buông xuống, vội vàng chạy vội. Quanh hai thanh cự nhận tách ra sau mặt trời gay gắt càng thêm hào quang chói sáng, một cổ lực lượng kinh khủng lấy hai thanh cự nhận làm trung tâm, cấp tốc hướng chung quanh cuồng dũng tới, mắt trần có thể thấy một vệt sáng tại cấp tốc khuếch tán. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, dãy núi trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, một chút khoảng cách hơi gần cường giả. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị chấn thành sương máu. Hai thanh bảo khí phát động thần uy, đem trong vòng nghìn dặm sang thành bình địa. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, không gì không phá, thì liền Long Trần đều bị chấn máu tươi cuồn phúng, thân thể phản phất muốn bị sinh sinh xé rách đồng dạng. Long Trần trong lòng hoảng sợ, đây chính là bảo khí uy lực chân chính sao? Thực sự quá kinh khủng, hắn một mực sử dụng bảo khí, nhưng lại không biết bảo khí chân chính cách dùng. Còn tốt Long Trần có hỗn độn châu tại, thể nội vô số bị xé nứt vết thương, trong nháy mắt khép lại, có đến từ linh giới đại thụ tại. Long Trần tạm thời thoát khỏi thiên đạo tổn thương làm phức tạp. Ông hai thanh cự nhận phát ra cường lực sau một kích, đều khôi phục bình thường lớn nhỏ, lại trở lại mỗi người chủ nhân trước mặt, hiển nhiên trước đó một kích, không có phân ra thắng bại. Suy, Long Trần không giống nhau phi hồng kiếm phi về, người đã cấp tốc bay ra, nắm lấy phi hồng kiếm, một kiếm đối với huyết u chém tới. Huyết u chính đang sử dụng thiên đạo phù văn liệu thương, còn không có theo trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhưng là thân kinh bách chiến Long Trần, cũng sẽ không trắng trắng bỏ qua cơ hội này. Kiếm mang như cầu vồng, vô tình chém xuống. Huyết u tuy nhiên trước tiên sinh ra cảm ứng, nhưng là Long Trần tốc độ quá nhanh, hắn cấp tốc lùi lại, đáng tiếc vẫn là chậm. Phốc, phi hồng chém xuống, một cái bắp đùi bị chém xuống một kiếm, huyết u tuy nhiên tránh khỏi thân thể, nhưng không cách nào bảo toàn toàn thân. Nhờ có huyết u cường hãn, tại kiếm nhận gần thể thời điểm, toàn thân phù văn vận chuyển, đem phi hồng trên thân kiếm một phần lực lượng ngăn cản. Nếu không một kiếm này liền sẽ không chỉ chém xuống bắp đùi của hắn, mà chính là sẽ nổ nát vụn hắn hơn nửa bên thân thể. Thiên đạo phù. Huyết u kinh hãi, vội vàng thi triển thiên đạo phù thương, vô số phù văn sáng lên, liền phải đem cái kia bị chém xuống bắp đùi nối liền. Phục. Lão tử quản ngươi có phục hay không? Long Trần há có thể cho hắn cơ hội này, kéo lại cái kia cái bắp đùi, không cho hắn gãy chi hợp thể, lại là một kiếm chém xuống. Oanh, huyết u vội vàng thẳng mặt kiếm ngăn cản, kết quả bị Long Trần một kiếm đánh bay, mất một cái chân, hắn không cách nào nắm giữ thăng bằng, kết quả như là lăn đất hồ lô đồng dạng, lăn ra thật xa. Đem còn lại bốn cái chân giao ra, Long Trần quát lạnh một tiếng, nhân hóa làm một đạo lưu quang xông đến. Tay phải trường kiếm nhanh đâm, kết quả bị huyết u một kiếm ngăn. Bành, thế nhưng là huyết u ngăn Long Trần tay phải trường kiếm, kết quả Long Trần tay trái vung lên. Một đầu đẫm máu bắp đùi, hung hăng quất vào huyết u trên mặt. Huyết u bị bắp đùi của mình cho quất bay, ở trên mặt đất lật lăn đi, cày ra một đầu mương lớn, cả người chật vật không chịu nổi. Trước đó hai người phát động bảo khí thần uy, đánh chết không ít người vây xem, bất quá khủng bố như vậy chiến đấu, rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy. Vẫn là có không ít người, biết rõ nguy hiểm. Vẫn như cũ xa xa nhìn lấy, khi thấy Long Trần chém xuống huyết u một cái bắp đùi, không cảm thấy da đầu rung lên, cái này Long Trần thật sự là một kẻ hung ác a, nhất là nhìn đến Long Trần tay phải trường kiếm, tay trái bắp đùi, tay năm tay mười, giết huyết u chân sau chật vật bại lui, ánh mắt của mọi người đều muốn lội ra tới, dạng này chiêu số, bọn họ cuộc đời có thể chưa bao giờ thấy qua. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, gãy chân mối thù, ta muốn ngàn vạn lần còn cho ngươi. Không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi thân nhân, ngươi tông môn, toàn bộ đều sẽ bị ta rút hồn luyện hóa, vĩnh thế không được siêu sinh. Phốc, huyết u bị Long Trần ép chật vật không chịu nổi. Rốt cục nổi giận, một kiếm đem Long Trần trong tay cái kia cái bắp đùi cho chém vỡ, chính mình thân thủ chém vỡ bắp đùi của mình, loại này chưa thoải mái tư vị, chỉ sợ chỉ có huyết u mình có thể thể hội. Tuy nhiên huyết u là tam phẩm thiên hành giả, có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng là cái kia không chỉ cần tiêu hao thời gian nhất định, đồng thời cần tiêu hao cực kỳ khủng bố bản nguyên chi lực. Nếu như thân thể gãy mất, chỉ cần thân thể còn tại, có thể lập tức phục hồi như cũ, nhưng là thân thể biến mất, vậy liền không có biện pháp. Còn uy hiếp lão tử? Tìm đánh. Long Trần giận dữ, trong tay vẻn vẹn chỉ còn lại một cái giày. Trường kiếm đâm nhanh, như là giống như cuồng phong bạo vũ, bách một cái chân huyết u chật vật lui lại. Ba, một tiếng thanh thúy bạo hưởng truyền đến, vang vọng đất trời. Huyết u cả người tiếp tục xoay tròn bay ra, chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, trên mặt nhiều hơn một dấu dày rõ ràng, thật sâu khắc sâu vào mặt nhục chi bên trong. Trong bóng tối quan chiến các cường giả, da đầu đều nổ, cái cằm đều muốn rơi mặt đất, đường đường tà đạo tuyệt đối cường giả, nắm giữ tà vương danh hiệu huyết u, lại bị người dùng đáy giày hung hăng tát một cái, mà lại. Còn dùng là đáy giày của chính mình tử. Mẹ nó, da mặt thật dày. So đáy giày còn dày hơn, Long Trần nhìn trong tay sụp đổ, chỉ còn lại có một nửa đáy giày, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vứt trên mặt đất, thẳng kiếm sát tới. À! Quyết U phát ra một tiếng trống giận rung trời, từng sợi tóc đếm ngược, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, giống như thụ thương mãnh thú giống như dọa người. Hắn trong cả đời, chưa bao giờ tức giận như thế qua, gãy chân quất mặt, loại này nhục nhã hắn đời này đều theo không nghĩ tới qua, sẽ buông xuống đến trên người hắn. Long Trần ngươi chờ, ta Huyết U không giết ngươi. Thề không làm người, Huyết U gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại mặt trên thân kiếm, mặt kiếm chấn động, vậy mà hóa thành một đạo hắc quang, mang theo Huyết U cấp tốc bay đi, Huyết U vậy mà trốn. Tất cả mọi người rất bận, ta có thể đợi không được, thì hiện tại giải quyết đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một tia chớp chi dực, quanh thân lôi đình chi lực phun trào, thể nội tất cả lôi đình vòng xoáy, toàn bộ vận chuyển. Huyết U kích hoạt lên mặt kiếm, muốn nhờ mặt kiếm tốc độ, thoát đi nơi đây, hắn đã phát hiện, tiếp tục như vậy, hắn không chiếm được tốt. Hơn nữa còn có mất đi tính mạng nguy hiểm, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là hắn không thể không trốn. Thế nhưng là hắn vừa mới bay ra, chợt phát hiện Long Trần, hóa thành một tia chớp, cấp tốc đuổi theo, tốc độ quá nhanh vậy mà không thể so với hắn mặt kiếm kém. Ông, Long Trần cấp tốc đang chạy như bay, trong tay phi hồng kiếm giơ lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trảm rơi, phi hành bên trong hắn, không ảnh hưởng công kích, một kiếm đối với Huyết U chém xuống. Trên thực tế, Long Trần phát hiện lôi đình thuấn thân cường đại nhất địa phương, cũng là cấp tốc chạy vội, bình thường đối chiến thời điểm. Lôi đình vòng xoáy nhiều nhất có thể mở ra một nửa, bởi vì còn có một nửa cần phải đóng lại, tiến lên thời điểm mở ra phía sau một nửa, lui lại thời điểm mở ra trước mặt một nửa, dạng này đến khống chế thân thể phương hướng đông đưa. Nhưng là toàn lực chạy vội thì không đồng dạng, tất cả lôi đình vòng xoáy đều hướng về một phương hướng mở ra, tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn, thì liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy có chút khủng bố, lấy tốc độ như vậy muốn là đụng vào kiên cố cao sơn, cũng có thể tươi sống đâm chết. Nhưng là tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại Long Trần phi hành trên đường. Còn có thể phát động công kích, thanh này Huyết U sợ choáng váng. Hắn kích hoạt bảo khí bỏ chạy, nhưng là lúc này, bảo khí chỉ có thể mang theo hắn bay, thế nhưng là bây giờ không cần bảo khí ngăn cản, hắn liền muốn treo, vội vàng theo phi hành trạng thái cưỡng ép đổi thành trạng thái chiến đấu, vội vàng ngăn cản Long Trần một kiếm. Oanh, Huyết U chặn Long Trần một kích, nhưng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên bản hắn ngay tại bay thật nhanh, bây giờ giống như một đạo sao băng bay qua, bay ngược ra mấy ngàn dặm, liên tục đụng nát bảy tòa núi cao. Theo một cái phương hướng nhìn qua, bảy tòa núi lớn đều bình yên vô sự. Duy chỉ có trung gian xuất hiện một cái động lớn, Huyết U xuyên qua cao sơn, lại chật vật lăn lộn ra hơn 10 dặm, máu tươi càng không ngừng cuồng phúng, một kích này chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn lúc này trong lòng hoảng hốt, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Ông, đúng lúc này, Long Trần đã phi nhanh mà tới, nhanh đến mức giống như một đạo tia chớp, lại là một kiếm chém ra, kiếm mang phá không mà đến, tránh cũng không thể tránh. Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không thể ngồi chờ chết, lần nữa kích phát trường kiếm, đối với Long Trần chém xuống, lại là một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà Huyết U lần nữa bị đánh bay. Long Trần hơi bị đẩy lui, trước tiên ổn định thân hình, lôi đình thuấn thân triển khai cấp tốc đối Huyết U đuổi theo, dù cho chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Long Trần vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào. Bởi vì Huyết U có cực kỳ khủng bố nguyền rủa chi thuật, một khi trúng nguyền rủa, lập tức lật thuyền trong mương, hình thức có thể sẽ nghịch chuyển, khủng bố như vậy cường giả, tuyệt đối không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Long Trần bay nhanh mà đi, tuyệt đối không thể cho Huyết U kết ấn thời gian, thế nhưng là ngay tại Long Trần lập tức liền phải đuổi tới Huyết U thời điểm, bỗng nhiên Huyết U sau lưng cách đó không xa xuất hiện một nữ tử, Long Trần không khỏi giật mình, vội vàng dừng bước, gương mặt vẻ cảnh giác, bởi vì trên người nữ tử kia khí tức cực kỳ khủng bố, để Long Trần sinh ra áp lực vô tận, mà lại nữ tử kia vậy mà mặc lấy tà đạo phục sức. Lãnh Nguyệt Nhan, Huyết U nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 829, Ma Hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan nghe được cái tên này, Long Trần trong lòng run lên, hướng nữ tử kia nhìn lại. Gặp nữ tử kia thân mặc một thân màu đỏ bó sát người trường bào, đường cong lả lướt hiển thị rõ, ngực cao mông nở, có lồi có lõm, cơ hồ hết đẹp đến mức tận cùng. Tóc dài tự nhiên rủ xuống bên hông, mày liễu mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, môi anh đào hơi bạc, ngọc trắng không tì vết ngọc trên mặt, treo vô tận lạnh lùng. Thứ nhất làm cho không người nào có thể quên chính là, nàng lại có một đôi biển con mắt màu xanh lam, nhưng như một đôi bảo thạch. Lại như là trong đêm tối tinh thần, đó là một đôi đẹp để cho người ta kinh tâm động phách con ngươi. Bất quá cái này trong đôi mắt, không chỉ băng lãnh một mảnh, càng mang theo vô tận sát lục chi ý, để người tê cả da đầu. Quyết U nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt vậy mà hiện ra cực kỳ nồng nặc vẻ sợ hãi, cấp tốc hướng về sau rút lui. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, hư không bên trong giường như một đạo thiểm điện bay qua, một dải lụa trảm phá hư không thẳng đến Huyết U chém tới, để Long Trần đều thấy choáng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm chém ra, vậy mà phong kín Huyết U phía trên, dưới, trái bên trong, phải tất cả không gian, bởi vì xuất thủ quá nhanh, thì liền Long Trần đều không thấy rõ nàng rút kiếm tư thế, kiếm mang đã chém tới Huyết U trước người. Phốc, cứ việc Huyết U sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, cũng đã bắt đầu tránh lui, vẫn như cũ bị một kiếm chém trúng, thì liền trường kiếm trong tay của hắn đi ngăn cản, cũng đều theo không kịp Lãnh Nguyệt Nhan loại kia quỷ mị đồng dạng tốc độ, một cái bắp đùi rời khỏi thân thể. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi tiện nhân này, còn có Long Trần ngươi cái này hỗn đảng, các ngươi đều chờ đó cho ta, ma nhãn huyết độn, Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ còn lại có một nửa thân thể hắn, bỗng nhiên dựng thẳng trong mắt, chảy ra máu đen đến, cái kia huyết dịch vừa xuất hiện, cứ như vậy hóa thành đầy trời phù văn, đem Huyết U bao khỏa, chỉ thấy không gian một trận vặn vẹo, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất tại Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt. Đây là Huyết U bảo mệnh tuyệt chiêu, hắn tùy tiện theo không sử dụng, bởi vì sử dụng cái này ma nhãn huyết độn, sẽ để cho hắn ma nhãn bị tổn thương cực lớn. Thậm chí sẽ lưu lại hậu di chứng, nhưng là bây giờ tình thế nguy cấp, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cắn răng thi triển. Mắt thấy Huyết U vậy mà dưới loại tình huống này, vẫn như cũ có thể bỏ chạy, Long Trần không khỏi cảm thấy có chút bất lực, đám người kia, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, các loại bí pháp, quả thực tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá để Long Trần có chút không nghĩ tới là, tà vương Huyết U, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan không đều là tà đạo chí cường giả sao? Làm sao lại gặp mặt thì động thủ đâu, tư thế kia rõ ràng chính là muốn Huyết U mệnh a, ngay tại Long Trần kinh nghi bất định. Không hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ lúc, Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi xoay người lại, dường như đối Huyết U bỏ chạy, không có chút nào kỳ quái. Một đôi như ngọc thạch con ngươi, lóe ra băng lãnh quang mang, bị tròng mắt của nàng nhìn lấy. Long Trần lại có một loại, toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu đồng dạng cảm giác. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan nhìn trừng trừng lấy chính mình, Long Trần phản bị nhìn thấy có chút run rẩy, mẹ nó không phải liền là nhìn a, ai sợ ai a. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn chằm chằm Long Trần cũng nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Nhan, từ đầu nhìn đến chân, Long Trần giật mình phát hiện. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan quả thực cũng không phải là người. Nàng quả thực quá hoàn mỹ. Toàn thân trên dưới vậy mà không tồn tại một chút tì vết, thì liền lông mi của nàng cùng lông mày, hai bên trái phải đều là đối xứng, thì liền căng đến đều là giống như đúc, tự như là thần linh kiệt tác. Bất quá cái này đẹp để cho người ta không cách nào tin nữ nhân, trên thân lại có một loại khiến người sợ hãi khí tức, khiến người ta nhìn lấy nàng, lại sinh không ra bất kỳ lòng thân cận, ngược lại giống như là nhìn lấy một tôn nữ tử thần, nàng một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi. Bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan xoay người lại, Long Trần mới hoảng sợ phát hiện, trường kiếm trong tay của nàng, trong suốt như bạch ngọc, lóe hào quang nhàn nhạt, lại là một thanh cốt kiếm. Không biết là người xương cốt còn là ma thú xương cốt, phía trên tản ra vô tận dữ tận chi khí, thật giống như tới từ địa ngục ác ma, khát vọng thôn phệ linh hồn của con người. Long Trần rất nhanh liền đem Lãnh Nguyệt Nhan toàn thân đánh giá một lần, thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan biển con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm vào Long Trần. Không nói gì. Đây là muốn cùng ta so định lực sao? Long Trần trong lòng âm thầm cảnh giới. Hiển nhiên cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái so Huyết U càng đáng sợ cường giả, nếu không Huyết U liền sẽ không e sợ như thế Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần cũng nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, Bất quá loại này trầm muộn bầu không khí, khiến người ta rất khó chịu, mặc dù đối phương là một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là những loại người này không thể đem nàng làm nữ nhân nhìn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối mặt, đây là một loại vô thanh vô tức đọ sức, người nào không giữ được bình tĩnh. Người nào liền có khả năng rơi vào hạ phong. Ngươi là ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Long Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá vẫn là mở miệng, dạng này yên tĩnh lại, không phải biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhan mặt không biểu tình, vẫn như cũ như vậy nhìn lấy Long Trần, phản phất muốn đem Long Trần nhìn cái thông thấu đồng dạng, Long Trần cảm giác y phục của mình đều bị nhìn xuyên. Người câm. Long Trần châu mày nói, thế nhưng là như thế có lực sát thương chữ, vẫn không có gây nên Lãnh Nguyệt Nhan bất cứ ba động gì. Nàng tại căn cứ ngoại hình của ngươi, thôi toán ngươi sở trường cùng nhược điểm. Nếu như ngươi không động thủ trước, nàng tiếp theo đánh, có thể sẽ trực tiếp muốn mệnh của ngươi. Đông Hoàng Trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Cái này sao có thể? Long Trần không khỏi kinh hãi. Nàng tu tập công pháp không giống bình thường, trong mắt của nàng tên là động hư chi mâu, ý là xuyên thủng hết thảy hư ảo ý tứ. Đó là ma thần hậu nhân một cái chi nhánh chỗ có huyết mạch chi lực, nàng có thể thông qua ngươi đứng thẳng tư thế, cầm kiếm động tác, hô hấp tần suất, ánh mắt góc độ, thậm chí là ngươi da thịt hoa văn, thôi toán ra xuất thủ của ngươi thói quen, từ đó tìm ra ngươi nhược điểm trí mạng. Mà nhất kích tất sát. Đông Hoàng Trung nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nghĩ không ra cái này ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, vậy mà như thế khủng bố, nếu như không phải Đông Hoàng Trung nhắc nhở, Long Trần phải thua thiệt lớn. Suy, đạt được Đông Hoàng Trung nhắc nhở, Long Trần quyết định chủ động xuất kích, Đông Hoàng Trung thân là thiên võ đại lục thần khí trong truyền thuyết, tuyệt đối sẽ không lừa hắn, mà lại hắn cũng cảm thấy càng ngày càng bất an, nguy hiểm càng ngày càng gần. Đương, Long Trần một kiếm chém ra, Lãnh Nguyệt Nhan cũng động, trong tay cốt kiếm khẽ động, tiếng xé gió vang lên, cơ hồ vừa mới xuất thủ. Tốc độ thì bạo phát đến cực hạn. Long Trần miệng hổ rung mạnh, trường kiếm bị ngăn. Long Trần nghĩ không ra Lãnh Nguyệt Nhan một nữ tử, bắp thịt khủng bố như thế, vậy mà kém chút đem trường kiếm trong tay của hắn đánh bay. Phải biết dùng kiếm cùng dùng đao khác biệt, đao đi là cương mãnh con đường vô địch dây, bổ ngang thẳng chặt, không chú trọng kỹ xảo, chú trọng hơn lực lượng cùng khí thế, lấy tay cánh tay kéo theo lực lượng toàn thân, cho nên đao chiêu, đều là vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng là kiếm khác biệt, kiếm pháp bên trong vô số tinh diệu chiêu số chuyển biến, đều cần tay dựa cổ tay lực lượng đi kéo theo. Đối bắp thịt yêu cầu cực cao. Tuy nhiên Long Trần hiện đang sử dụng phi hồng kiếm, trên thực tế vẫn là tại dùng đao chiêu số, dù cho Long Trần bắp thịt cũng cực kỳ cường đại, nhưng là không sẽ sử dụng loại kia kỹ xảo cũng là không tốt, kết quả một kích phía dưới thì bị thiệt lớn, trường kiếm bị ngăn, đi tu mở rộng. Ông, Long Trần trường kiếm bị ngăn, Long Trần liền biết không ổn, quả nhiên Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm, thuận thế điểm vào Long Trần ở ngực, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, Long Trần chưa bao giờ thấy qua xuất thủ như thế nhanh chóng đáng sợ đối thủ. Long Trần ở ngực kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, trường kiếm trong tay thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan eo nhỏ nhắn chém tới, bởi vì Long Trần bất luận là tránh né, vẫn là ngăn cản, đều đã không kịp, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan xương trên thân kiếm lực lượng phun ra, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Long Trần chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng, đây là không còn cách nào, Lãnh Nguyệt Nhan tốc độ quá nhanh, cơ hồ đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, nhìn đến chiêu số thời điểm, người đã trúng chiêu. Phốc, Long Trần ở ngực nổ tung, bị cốt kiếm mũi kiếm điểm ra một cái lỗ máu. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm tại Long Trần trên thân một chút, mới đi ngăn cản Long Trần trường kiếm, hiển nhiên nàng đem thời gian điểm đều nắm giữ tốt. Đương, cốt kiếm đâm vào Long Trần phi hồng trên thân kiếm. Lần này Long Trần lực lượng cực lớn, cả hai tương giao, vậy mà tia lửa tung tóe, phát ra sắc thép va chạm thanh âm, dường như cái kia cốt kiếm cũng không phải là xương cốt, mà chính là kim loại, một kiếm sau đó, Lãnh Nguyệt Nhan bị chấn lùi lại mấy bước, phải biết vừa mới một kiếm kia Long Trần thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, tuy nhiên bắp thịt lên, Lãnh Nguyệt Nhan chiếm đại tiện nghi. Nhưng là về mặt sức mạnh, hiển nhiên nàng căn bản không phải Long Trần đối thủ. Thần Hoàng, hiện chiến thân, mở, Long Trần một kiếm đem Lãnh Nguyệt Nhan bức lui, lập tức bạo phát ra chính mình mạnh nhất khí thế, cải thành hai tay cầm kiếm, một kiếm đối với Lãnh Nguyệt Nhan tật bổ mà đến, một kiếm này phía trên bổ sung cùng bạo uy áp, khiến không gian tê liệt trên rỉ, sông núi bởi vì một kiếm này mà rung động. Long Trần đã nhìn ra, cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái cận chiến người trong nghề, cận chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, Long Trần không am hiểu dùng kiếm, nếu như liều kỹ xảo cái kia chính là muốn chết. Cần kiếm làm đao dùng, toàn lực cường công. Hô hô hô, Long Trần liên tục ba kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, gào thét kình phong, vỡ nát đại địa, xé rách thương khung, trực tiếp đem Lãnh Nguyệt Nhan ép ra mấy trăm trượng có hơn. Huyết minh hoa khai, minh thần triệu hoán, Lãnh Nguyệt Nhan một tiếng quát lạnh, bỗng nhiên trên thân trường bào màu đỏ lưu động, nhưng như một đám lửa đang thiêu đốt, tại phía sau của nàng, vậy mà hiện ra vô tận phù văn phân ba màu, tiêu chí lấy nàng cũng là một vị cường đại tam phẩm thiên hành giả. Làm những cái kia phù văn xuất hiện về sau, Lãnh Nguyệt Nhan trên đỉnh đầu. Vậy mà xuất hiện một đóa to lớn bông hoa hiện lên hình hoa sen hình, lại là ba màu liên hoa. Trên hoa tâm một chút đỏ thẫm như máu vần sáng bao phủ, vô tận băng lãnh khí tức theo trên mặt cánh hoa rơi xuống, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao khỏa. Đây là một bức bức họa xinh đẹp, một vị tuyệt thế mỹ nhân, đỉnh đầu ba màu liên hoa, chung quanh vũ khí tràn ngập, giống như trích tiên kinh thiên động địa, như ẩn như hiện. Thế nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ cái gì cảm giác kinh diễm, hắn chỉ cảm thấy kinh hãi, bởi vì lúc này Lãnh Nguyệt Nhan càng phát kinh khủng, nàng bây giờ dường như bị tử thần bao phủ. Hai mắt nhìn lấy Long Trần, không có một tia nhân loại tình cảm, chỉ có cái kia sát ý lạnh như băng. Ông, Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm chỉ thiên, trong lúc đó trên không trung tạo thành một cái to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh bên trong vô tận phù văn thoáng hiện. Theo Lãnh Nguyệt Nhan động tác, cốt kiếm một trận quang mang lấp lóe, cái kia hư ảnh giống như cá voi hút nước, lập tức bị cốt kiếm hút không còn một mảnh. U Minh Quỷ Trảm, Lãnh Nguyệt Nhan quát khẽ một tiếng. Biển con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Long Trần, trong tay cốt kiếm vô tình chém xuống, kinh khủng uy áp làm thiên địa rung động. Chương 830, Khổ Chiến. Theo Lãnh Nguyệt Nhan một tiếng quát lạnh, biển con mắt màu xanh lam trong mang theo sát ý vô tận, trong tay cốt kiếm mang theo sụp đổ nát tan tiếng thét vô tình chém xuống, kinh khủng uy áp khiến Càn Khôn rung động. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần cũng là quát khẽ một tiếng. Thể nội 18 cái khiếu huyệt khuấy động, vô tận năng lượng tuôn ra mà tới, một kiếm chém ra. Oanh, thần hy tại cuồng bạo trong kiếm quang vỡ nát, vô tận phù văn tản mát, còn như ngân hà nổ tung, tản mát bát phương. Long Trần trong lòng rung mạnh, cái này Lãnh Nguyệt Nhan quá kinh khủng, một kích này vậy mà chấn Long Trần. Bay rớt ra ngoài, ở ngực ẩn ẩn đau, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Suy, Long Trần thân còn tại bay ngược. Bỗng nhiên Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, lại chỗ thủng mà đến, dường như thuấn di đến Long Trần bên người, đối với Long Trần tim đâm rơi, góc độ kén ăn chuẩn, thế tới nhanh chóng mà tàn nhẫn. Cái gì? Long Trần trong lòng chấn kinh, cái này Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là quái vật gì, vừa mới khủng bố như thế một kích, nàng là làm sao làm được tán đi lực phản chấn, có thể liên tục xuất kích. Mà lại khi thấy rõ Lãnh Nguyệt Nhan thân pháp thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Không khỏi thốt ra, U Minh Quỷ Ảnh Bộ. Đương, một tiếng vang lớn, Long Trần cơ hồ nương tựa theo trực giác, trong tay phi hồng kiếm gấp cản, tại cốt kiếm gần thể một khắc này, đem cái này trí mạng một kiếm ngăn. Vậy mà biết U Minh Quỷ Ảnh Bộ. Lãnh Nguyệt Nhan lần thứ nhất động dung, hiển nhiên đối Long Trần gọi ra U Minh Quỷ Ảnh Bộ tên cảm thấy chấn kinh, bất quá chấn kinh tiếp tục bất quá chớp mắt thời gian, lại khôi phục lạnh lùng, lại là một kiếm đối Long Trần chém xuống. Lần này Lãnh Nguyệt Nhan thân pháp càng thêm phiêu hốt như quỷ mị, mới ra kiếm thời điểm, người còn tại Long Trần bên trái. Kiếm đến nửa đường người đã đến Long Trần phía bên phải, thế nhưng là làm trường kiếm ly thể thời điểm, vậy mà xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Đương, Long Trần nhìn cũng không nhìn, tiện tay một kiếm hướng phía sau chém ra, kết quả vừa tốt cùng đánh tới cốt kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Một kiếm ngăn trở công kích, Long Trần trong lòng lập tức minh ngộ. Lãnh Nguyệt Nhan sử dụng cũng là U Minh Quỷ Ảnh Bộ, bất quá muốn so Long Trần học qua cao cấp rất nhiều. Long Trần chỉ có thể theo Lãnh Nguyệt Nhan khí tức lưu chuyển cùng tốc độ xu thế lên, miễn cưỡng phán đoán ra một chút manh mối. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản cái này quỷ thần khó đoán một kích. Mã Đức, lúc trước cái kia lão quỷ, khẳng định có giữ lại, chỉ giao cho lão tử một số thô thiển đồ vật, Long Trần tức giận đến trong lòng mắng to. Trên thực tế Long Trần trách lầm cái kia tà đạo lão quỷ, người ta cũng không phải là không muốn dạy hắn, mà là bởi vì hắn cũng chỉ bất quá học được một chút gia long mà thôi. Phải biết, U Minh Quỷ Ảnh Bộ tại tà đạo, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, có thể học được chút gia long, cũng đã là cực lớn vinh dự. Bất quá cũng may mắn điểm này gia long lại giúp Long Trần đại ân, tại lãnh nguyệt nhan cái kia giống như quỷ mị trong công kích, Long Trần quanh thân lôi đình phun trào, triển khai lôi đình thuấn thân, tốc độ của hai người đều tăng lên tới cực hạn, điên cuồng kịch chiến. Một cái linh dị như quỷ, một cái như bôn lôi đi tới, hai cái thân ảnh, ở trong hư không, xê dịch thiểm dược, căn bản là không có cách dùng ánh mắt đi bắt. Chỉ thấy đầy trời kiếm khí, vừa đi vừa về khuấy động, cơ hồ liền bóng người đều không nhìn thấy, đây là một trận cấp tốc đọ sức, Long Trần càng đánh càng kinh ngạc, cái này lãnh nguyệt nhan cường đại rối tinh rối mù. Khó trách huyết u kiên kỵ như vậy cùng nàng, mỗi một thức đều sắc bén cương mãnh, chiêu chiêu trí mạng, không để lối thoát, tàn nhẫn vô cùng. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy kinh hãi chính là, lãnh nguyệt nhan mỗi một chiêu đều là đi qua thiên truy bách luyện chiêu số, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú dọa người. Long Trần tới liều mạng gần ngàn nhận, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngàn nhận thời gian, cũng bất quá thời gian một nén nhang mà thôi, cái này ngàn nhận bên trong, Long Trần vậy mà bắt không được nàng chiêu số lên nửa điểm sai lầm. Không phải nói chiêu số của nàng hoàng mỹ đến không có sai lầm, bởi vì thế giới này lên, căn bản không tồn tại hoàng mỹ đồ vật, mà chính là lãnh nguyệt nhan chiêu số đều là ăn khớp, tất cả sơ hở đều lẫn nhau đền bù, mà lại cấp tốc vận chuyển, liền xem như Long Trần, cũng chỉ có thể nhìn thấy sơ hở, lại bắt không được cơ hội đi phản kích. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi lực không cách nào nhập khéo léo, vụng về không chịu nổi, nếu như không phải ngươi bản năng chiến đấu kinh người, ngươi đã sớm chết tại dưới kiếm của ta. Bất quá coi như thế, ngươi vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Không ra nửa canh giờ, ngươi sắp chết tại dưới kiếm của ta, coi như ngươi có đại chiêu, cũng không có cơ hội phóng thích. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá tay bên trong chiêu số lại không chậm chút nào. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, bởi vì không có gì tốt về, Lãnh Nguyệt Nhan nói một điểm không sai, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào thi triển. Tuy nhiên phi hồng kiếm là bảo khí, thế nhưng là trọng lượng quá nhẹ, không cách nào phát huy hắn lực lượng chân chính, bây giờ cùng Lãnh Nguyệt Nhan liều kiếm thuật kỹ xảo, hắn bị thiệt lớn. Hắn bây giờ là đang khổ cực chèo chống. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không thể bền bỉ, cái này Lãnh Nguyệt Nhan là một cái kinh khủng nữ sát thủ, chiến đấu kinh nghiệm không so Long Trần kém, lợi hại dị thường. Đối với cao thủ như vậy, muốn thả phóng đại chiêu, cần muốn đối phương cho cơ hội mới được. Đại chiêu đều cần dẫn đạo thời gian hòa giác lớn lên thức mở đầu, đây là một cái vấn đề rất lớn, chiêu số mạnh hơn, không cách nào phát huy, vẫn như cũ là một cái dấu ở trong bụng không cách nào thả ra cái rắm, không có nửa điểm uy lực. Long Trần lúc này thần hoàng phun trào, đã bạo phát ra toàn lực, thế nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan cũng bạo phát ra toàn lực. Hai người lúc này mặt ngoài là lực lượng ngang nhau, nhưng là Long Trần biết, tiếp tục như vậy bại vong là tất nhiên. Lãnh Nguyệt Nhan cặp mắt kia thực sự quá độc, tuy nhiên chưa hẳn đem Long Trần hoàn toàn xem thấu, nhưng là một ít sở trường cùng nhược điểm, vẫn là bị nàng cảm thấy, nàng nhìn ra Long Trần không am hiểu dùng kiếm cái này tử huyệt, chuẩn bị lấy nơi này làm đột phá khẩu, lấy cái giá thấp nhất, đem Long Trần đánh giết. Ông bỗng nhiên Long Trần bên người vô số phù văn màu vàng thoáng hiện, đem Long Trần bao khỏa, Lãnh Nguyệt Nhan ngay từ đầu coi là Long Trần bạo phát cái chiêu số gì. Khi thấy rõ những cái kia phù văn màu vàng thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình. Xuy xuy xuy. Đó là Long Trần triệu hoán ra tìm địa kim chu vương lân phiến, ngưng tụ thành đại dương màu vàng ống, thẳng đến Lãnh Nguyệt Nhan chém tới. Cái này tìm địa kim chu vương lân phiến, lúc này đi qua Long Trần linh hồn ôn dưỡng, đã cùng phổ thông pháp khí không khác, có thể tùy tâm khống chế. Đang đang đang, cho dù là Lãnh Nguyệt Nhan, đối mặt loại pháp khí này cấp lân phiến, cũng không dám không nhìn, thân thể của nàng không chịu đựng nổi sắc bén lân phiến một cắt. Trong tay cốt kiếm gấp múa, chém về phía những cái kia lân phiến. Làm cho đau lòng người chính là, những cái kia sắc bén vô cùng, pháp khí khó tổn hại lân phiến, vậy mà tại chạm đến Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm thời điểm, ào ào sụp đổ thành phấn. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần toàn lực nhất kích, tiếp tục như vậy nữa, những cái kia tìm địa kim chu vương lân phiến, sẽ phải toàn bộ bị Lãnh Nguyệt Nhan làm hỏng. Cái này đều là quần chiến bảo bối tốt a, quanh, Lãnh Nguyệt Nhan bị tìm địa kim chu vương lân phiến bao khỏa, không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ, kết quả bị Long Trần kiếm chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt, liệt diễm hỏa lao, Long Trần hai tay cấp tốc kết ấn. Trong lúc đó hư không rung rẩy, vô tận hỏa diễm phù văn, hiện đầy hư không, giống như thiên địa tù lao lập tức đem Lãnh Nguyệt Nhan bao phủ. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên biến sắc, nàng cảm ứng được không ổn, biển con mắt màu xanh lam bỗng nhiên quang mang kích xạ, như là hai ánh kiếm đảo qua hư không. Thiên Minh Trảm, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trong tay cốt kiếm, phát ra quang mang, vô tận phù văn vận chuyển, một đạo kiếm khí chém ra, thẳng đến trong đó một đầu hỏa diễm chi liên chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, để Long Trần kinh hãi là, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà một kiếm chặt đứt một đạo hỏa diễm thần liên. Tại liệt diễm hỏa lao còn không có hoàn toàn vây quanh thời điểm, vọt ra. Trong nháy mắt Long Trần tê cả da đầu, rốt cuộc minh bạch vì cái gì liền Đông Hoang Chung, đều muốn đối Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi mâu động dung, cố ý nhắc nhở chính mình. Thân là liệt diễm hỏa lao người thi thuật, Long Trần đương nhiên biết cái này thuật pháp nhược điểm, tại hỏa lao còn không có hoàn toàn hình thành thời điểm, hỏa diễm phù văn tạo thành nhà tù trên cây cột, là có nhược điểm tồn tại. Có điểm giống xiềng xích chỗ nối tiếp, cứ việc xiềng xích đi qua hậu kỳ mài, đem tiếp lời che giấu đi, nhưng khi lực lượng quá lớn, nó trước hết đổ xuống địa phương, cũng là tiếp lời chỗ. Mà liệt diễm hỏa lao thân là thuật pháp, mỗi một đạo phù văn trụ, đều ngưng tụ mấy cái phù văn chi liên, mà mỗi một đạo phù văn chi liên, đều là từ vô số phù văn tạo thành. Những phù văn này, đều là giữa thiên địa lớn nhất năng lượng tinh thuần, mà Long Trần hỏa diễm của chính mình chi lực dẫn động bọn họ, đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ. Trên thực tế mỗi một đầu liệt diễm chi liên lên, đều một chỗ nhược điểm trí mạng, cái nhược điểm kia cũng là Long Trần hỏa diễm của chính mình chi lực. Tại toàn bộ hỏa lao hình thành thời điểm, Long Trần nhất định phải đem hỏa diễm của chính mình chi lực bám vào ở phía trên, đến chỉ huy bọn họ hình thành lồng giam. Mà Long Trần hỏa diễm của chính mình chi lực tại lồng giam phía trên là vừa đi vừa về cấp tốc di động, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chiếu cố tốt toàn bộ lồng giam vận chuyển. Ngọn lửa này chi lực tại thiên địa hỏa diễm chi lực bọc vào, người khác không cách nào phát giác, thế nhưng là tại động hư chi mâu dưới, hết thảy đều bị nhìn xuyên. Không chỉ bị nhìn xuyên, Lãnh Nguyệt Nhan còn một kiếm chém vỡ di động với tốc độ cao bản nguyên chi hỏa, băng nổ súng diễm chi liên. Trốn ra lồng giam vây quanh. Long Trần rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia vừa mới ngưng tụ ra hỏa lao hình thức ban đầu lập tức vỡ nát, hắn nhận lấy cực kỳ khủng bố phản phệ. Nhờ có địa hỏa rất cường hãn, loại này giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng chảy ngược, địa hỏa toàn lực đón đỡ, Long Trần chỉ là bị một chút không nặng thương tổn mà thôi. Mã Đức, này nương môn làm sao như thế khó đối phó, Long Trần rung động trong lòng, nhìn lấy hư không bên trong, đầu đội lên liên hoa phù văn, xinh đẹp trích tiên hàng thế Lãnh Nguyệt Nhan. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan vừa mới xông ra liệt diễm hỏa lao vây quanh. Trường kiếm trong tay trên không trung liên tục điểm, theo trong tay nàng cốt kiếm điểm ra, hư không dường như bị đâm rách đồng dạng, xuất hiện chất lỏng màu đỏ, phản phất là hư không đang chảy máu. Cái kia chất lỏng màu đỏ vừa mới xuất hiện, lập tức hóa thành vô số huyết sắc phù văn, làm Lãnh Nguyệt Nhan liên tục điểm đến lần thứ ba thời điểm, Long Trần bỗng nhiên da đầu nổ tung, một cổ cực kỳ cảm giác xấu ở trong lòng bay lên, nữ nhân này cũng muốn phóng đại chiêu. Song Long phá thiên, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hồi ra Lôi Long cùng Hỏa Long toàn lực công kích. Ngay tại Lãnh Nguyệt Nhan chỉ đến lần thứ năm thời điểm, hư không bên trong vậy mà xuất hiện nửa cái huyết sắc thân thể, cái kia huyết sắc thân thể vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều biến đến một mảnh túc sát, nhưng như địa ngục. Oanh, đáng tiếc thân thể của nó chỉ xuất hiện một nửa, song Long gào thét mà đến, hung hăng đâm vào cái kia hư ảnh phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đầy trời huyết sắc phù văn sụp đổ, Lãnh Nguyệt Nhan thân thể mềm mại chấn động, một tia máu tươi dọc theo khóe miệng của nàng chậm rãi trượt xuống, nàng rốt cục thụ thương. Không có ý tứ, chớ có trách ta không thương Hương Tiết Ngọc, phốc, đầy trời phù văn sụp đổ. Long Trần bóng người xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trước người, phi hồng kiếm đâm vào Lãnh Nguyệt Nhan lồng ngực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.